Các bạn đang nghe truyện có được hách ta giết xuyên thế giới phó bản trên kênh TV Audio CV. Chương 879. Một quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm, 1. Nơi này cũng có rất nhiều đế tôn quỷ dị, số lượng chừng mấy ngàn con. Bạo ngược đảo cũng không đơn giản. Những quỷ dị kia còn chưa kịp phản ứng, bởi vì lúc này mới vừa bắt đầu, nào có người bò nhanh như vậy. Nhưng mà, Mộc Như Phong chính là nhanh như vậy. Những quỷ dị kia rốt cục cũng kịp phản ứng, sau đó sắc mặt vui mừng quá đỗi, điên cuồng lao đến. Mộc Như Phong đối với những quỷ dị này, không hề để ý tới, chân trái bỗng nhiên đá một cái, trực tiếp đem quỷ sơn đá ra một cái hố to. Mà còn có đại lượng vết rạn hiện lên. Mộc Như Phong hai chân dẫm đạp trong hố lớn, sau đó làm tốt tư thế phát lực. Lúc này, hai chân hơi cong, chợt đột nhiên phát lực. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Lực lượng kinh khủng trong hầm nổ vang, lập tức một cái hố rộng vài trăm mét xuất hiện, càng có đại lượng vết rạn hướng phía xung quanh lan tràn mà đi. Mà những đế tôn quỷ dị phụ cận, không chút bất ngờ, trực tiếp bị dư ba xóa sạch. Đương nhiên, bọn hắn cũng không chết, 10 giây sau liền sống lại. Bọn hắn nhìn xem những vết rạn vẫn còn không ngừng lan tràn này, từng cái có chút chấn kinh. Cái quỷ sơn này, sẽ không đổ sụp chứ? Mấy lần, Mộc Như Phong liền đi tới khu vực cuối cùng, cũng chính là khu vực đế tôn đỉnh phong. Nơi này quỷ dị ngược lại ít đi rất nhiều, chỉ có hơn trăm cái. Chớ nhìn bọn hắn ít người, nhưng bọn hắn là những kẻ mạnh nhất bạo ngược đảo. Nha, có mấy trăm năm rồi, cũng không có người leo núi có thể tới tầng này của chúng ta. Đúng vậy a, hôm nay mở mắt, lại có thể có người xông đến được nơi này của chúng ta. Ha ha, có lộc ăn. Hơn nữa còn là một nhân loại, ta thèm chết đi được. Đừng đoạt, đừng đoạt, chúng ta nhiều người thế này, không tới phiên, không muốn giết chết, chúng ta từ từ ăn. Ta có năng lực chữa trị, có thể để huyết nhục của hắn khôi phục. Đúng, bắt lại từ từ ăn, ăn một chút liền để hắn khôi phục huyết nhục. Một đám đế tôn đỉnh phong lập tức mồm năm miệng mười nói. Cút, Mộc Như Phong quát lớn một tiếng, sóng âm kinh khủng chấn động không gian. Những đế tôn đỉnh phong kia thế mà không có chút nào chống cự, thân thể trực tiếp nổ tung mà ra, sau đó hướng phía dưới rơi xuống, rơi ra một mảnh mưa máu. Mộc Như Phong hai chân lại lần nữa đạp mạnh, trong tiếng nổ, thân thể Mộc Như Phong bay lên không trung, vụt mạnh lên. Càng lên cao, áp lực liền không ngừng tăng cường, hắn một cái cũng chỉ có thể vọt lên một khoảng cách. Chỉ là, rất nhanh Mộc Như Phong lại nhận ra, cổ áp lực kia đột nhiên biến mất không thấy. Hắn nghĩ đến, lúc này dưới chân bỗng nhiên đạp mạnh, thân thể nổ bắn lên. Cái nhảy này, lại trực tiếp nhảy hơn trăm km lộ trình. Làm lực lượng hao hết, Mộc Như Phong hai tay cùng hai chân đâm vào trong vách đá, cố định tại phía trên. Sau đó ngẩng đầu nhìn về phía trên, hắn phát hiện, phía trên như trước vẫn là cao ngất trong mây, căn bản là không nhìn thấy điểm cuối. Mộc Như Phong lại cúi đầu nhìn lại, phát hiện phía dưới cũng là bị mây mù bao phủ. Cái quỷ sơn này cao như vậy sao? Mộc Như Phong nhíu mày. Lúc này, Mộc Như Phong lại lần nữa bắt đầu leo lên, nhảy lên chính là hơn trăm km. Một giờ trôi qua, Mộc Như Phong đều không biết mình đã leo lên cao bao nhiêu, đại khái tính ra, tuyệt đối có đến 10 vạn km. Nhưng, vẫn là như trước đó, phía trên như trước vẫn là cao ngất trong mây, căn bản không nhìn thấy điểm cuối, phía dưới cũng là bị mây mù bao phủ. Suy tư một chút, Mộc Như Phong trực tiếp buông tay, sau đó hướng phía dưới rơi xuống. Để khống chế tốc độ, Mộc Như Phong còn đưa tay không ngừng va chạm vào vách đá. Cũng bất quá vài trăm mét, Mộc Như Phong liền đi tới trước một cái hố to. Lập tức, Mộc Như Phong liền hiểu rõ ra, cái hố to này là vị trí lúc trước hắn nhảy lên. Mà hắn rõ ràng là nhảy lên hơn trăm km, nhưng hắn mới hạ xuống vài trăm mét nha. Như vậy, hắn liền minh bạch, vách đá này tại thời điểm hắn nhảy lên, đang không ngừng kéo lên. Ngoại trừ điều này, hắn cũng không nghĩ ra khả năng nào khác. Nếu là như vậy, đoán chừng cả một đời hắn đều khó mà leo lên đỉnh phong. Mộc Như Phong suy tư một lúc, liền bắt đầu tiếp tục leo lên. Bởi vì hắn cảm thấy, nếu như quỷ sơn kéo lên, như vậy thân thể của hắn thời khắc dán tại vách đá, liền sẽ đồng dạng đi theo kéo lên. Sau đó, 10 phút đồng hồ trôi qua, phía trên không có chút biến hóa nào. Cái này sẽ không thật sự là không có điểm cuối chứ? Mộc Như Phong nhíu mày. Được thôi, đã như vậy, vậy ta dứt khoát trực tiếp đem ngươi đánh gãy, như vậy ta liền trực tiếp lên đỉnh. Mộc Như Phong cũng nảy sinh ác độc, lúc này bỗng nhiên một quyền hung hăng đập vào vách đá. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn, một cái hố to lớn xuất hiện ở nơi này. Chỉ là, quỷ sơn rất lớn, lớn đến mấy km, một quyền này chỉ là như hạt cát trong sa mạc. Đồng thời, hắn còn nhìn thấy, cái hố này còn có những vết rạn kia đang nhanh chóng khôi phục như cũ. Mộc Như Phong không ngừng oanh kích, cái hố cũng không ngừng được chữa trị. Trong trạng thái như thế, Mộc Như Phong sợ là nện mấy chục năm đều không nhất định có thể nện đứt. Không hoảng hốt, quy tắc tiến hóa, Mộc Như Phong không chút do dự sử dụng hách của mình, quy tắc tiến hóa. Mặc dù quy tắc của hắn đều bị chuyển hóa thành lực lượng, nhưng chỉ cần mình dùng quy tắc tiến hóa, như vậy lực lượng của hắn tuyệt đối cũng sẽ tăng cường. Bởi vì quy tắc sau tiến hóa, tất nhiên sẽ chuyển hóa lực lượng mạnh hơn giao phó cho thân thể hắn. Mộc Như Phong lựa chọn quy tắc tiến hóa, dĩ nhiên chính là thiên đạo quy tắc kia. Sau khi sử dụng, Mộc Như Phong cũng cảm giác được một cổ lực lượng khổng lồ trong nháy mắt tới. Ở bề ngoài không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng hắn có thể cảm giác được trong cơ thể của hắn tràn đầy lực lượng kinh khủng. Đồng thời, hắn có cảm giác tựa như chính mình một quyền liền có thể đem hư không đánh nát. Đây là lực lượng mạnh đến một trình độ đáng sợ. Mộc Như Phong tra xét giao diện thuộc tính của mình. Lực lượng, tinh thần, thể chất, liên tiếp ba dấu chấm hỏi, giao diện thuộc tính này thế mà đều không thể kiểm trắc đến ba chiều thuộc tính của hắn. Mộc Như Phong, thiên đạo quy tắc, là cấp thế giới quy tắc, sau tiến hóa, chẳng lẽ là trực tiếp đạt đến thiên đạo quy tắc, nhưng hậu thiên đạo quy tắc chuyển hóa thành lực lượng, trực tiếp để lực lượng của hắn nổ tung. Bất quá, bạo ngược đảo này vẫn là lợi hại, thế mà còn có thể chuyển hóa tới. Như vậy, một quyền này của ta, ngươi có thể tiếp nhận không? Mộc Như Phong lẩm bẩm một tiếng, sau đó một quyền, ầm vang rơi vào quỷ sơn. Một cổ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt quán xuyên quỷ sơn. Phía trên quỷ sơn bắt đầu nghiêng, vô số vết rạn hướng phía trên dưới hai bên bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Quỷ sơn, bị hắn một quyền đánh gãy. Một cổ lực lượng đặc thù hiện lên, muốn đem quỷ sơn chữa trị, nhưng lực lượng của Mộc Như Phong quá mức bá đạo, quá mức kinh khủng. Căn bản là không có cách nào chữa trị, cứ như vậy, quỷ sơn bắt đầu nghiêng đổ về phía bên trái. Mộc Như Phong lúc này nhẹ nhàng nhảy lên quỷ sơn bị hắn đánh gãy. Nhiệm vụ hệ thống không nhắc nhở hoàn thành, bất quá Mộc Như Phong không chút nào hoảng, cứ như vậy nhìn xem quỷ sơn sụp đổ. Quỷ sơn bị Mộc Như Phong đánh gãy rất dài, thật sự là nhìn không thấy điểm cuối. Chỉ là, khi rơi xuống phía dưới, phần bị nện đứt kia, thế mà bắt đầu nhanh chóng rút ngắn. Nguyên bản nhìn không thấy điểm cuối, tại thời điểm sắp rơi xuống, đã có thể để Mộc Như Phong trông thấy đỉnh chót. Cuối cùng rút ngắn đến đại khái 10 km, liền dừng lại. Sau đó, ầm vang rơi xuống trong biển rộng. Một cơn sóng lớn ngập trời trực tiếp bị nhấc lên, trong biển đại lượng quỷ dị sinh linh trong nháy mắt tử vong. Ngay cả bạo ngược đảo đều chấn động không thôi. Sao còn chưa hoàn thành? Mộc Như Phong nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn nghĩ tới một điểm, ra tư thế, dưới chân đột nhiên đạp mạnh, thuận thế nổ bắn ra. Lực lượng cường đại thậm chí làm không gian chấn động, phát ra từng vòng gợn sóng. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Một cước này trực tiếp đem quỷ sơn dẫm sụp đổ. Đại lượng đá vụn rơi xuống, còn có lít nha lít nhít khe hở trong nháy mắt truyền xuống phía dưới. Trong nháy mắt, chỉ thấy cả tòa quỷ sơn toàn diện sụp đổ, những quỷ dị phía trên trong nháy mắt bỏ mình, ngược lại không có sống lại tại chỗ, mà là đi tới điểm phục sinh. Oanh. Một âm thanh vang lên. Thân thể Mộc Như Phong trùng điệp đập vào trong biển rộng. Một cổ lực lượng kinh khủng muốn xâm lấn trong cơ thể hắn. Chỉ là, căn bản không có cách nào phá phòng ngự, Mộc Như Phong thậm chí đối với cái này không có chút cảm giác nào. Sau một khắc, Mộc Như Phong liền dẫm lên quỷ sơn đứt gãy đã chìm trong biển. Hắn thuận theo quỷ sơn, đi thẳng tới đỉnh chóp phía trước nhất. Đỉnh chóp này trơ trụi, chính là một cái bình đài, phía trên còn có một tấm bia đá. Trên đó viết bốn chữ lớn, quỷ sơn đỉnh chóp. Lúc Mộc Như Phong dẫm lên phía trên, bên tai vang lên một đạo âm thanh nhắc nhở. Chúc mừng người chơi thành công lên đỉnh, đạt thành điều kiện thông quan. Trở về đếm ngược 179, 178, 177, 176, PS, cũng có thể lập tức trở về, Mục Như Phong ngược lại không vội trở về, mà là lại lần nữa phóng lên tận trời, bay thẳng ra khỏi mặt biển. Hắn nhìn về phía Bạo Ngược Đảo, giờ phút này, Bạo Ngược Đảo đang rung chuyển kịch liệt, tựa hồ có gì đó tồn tại đáng sợ muốn xuất hiện. Biển lớn này không phải biển chết, hẳn là một vùng cấm kỵ biển lớn khác trong quỷ dị thế giới. Mục Như Phong suy tư, trực tiếp thử dùng thời gian ấn ký bảo tồn lực lượng của hắn tại thời khắc này. Điều khiến Mục Như Phong bất ngờ chính là, thế mà lại bảo tồn thành công. Điều này có ý nghĩa gì? Mang ý nghĩa Mục Như Phong một khi thôi động thời gian ấn ký, liền có thể có được loại lực lượng nhục thân cường đại này. Hắn hít sâu một hơi, thân thể trong nháy mắt hướng phía Bạo Ngược Đảo mà đi, sau đó dùng hết toàn bộ lực lượng của bản thân, một quyền đập vào phía trên Bạo Ngược Đảo. Khi nắm đấm rơi xuống, không gian sụp đổ, Bạo Ngược Đảo cũng trong nháy mắt băng liệt. Cũng tại thời khắc này, Mục Như Phong rời đi, trực tiếp mặc niệm trở về. Lực lượng kinh khủng kia trực tiếp khiến không gian quanh mình sụp đổ. Bạo Ngược Đảo kia cũng biến mất không thấy, nước biển xung quanh đều bị khuếch tán mấy chục km, một hố sâu to lớn hiển hiện. Một quyền này, có thể nói là đỉnh phong lực lượng của Mục Như Phong. Bạo Ngược Đảo khủng bố đáng sợ như thế, ngay tại một quyền này, đã không còn. Mà giờ khắc này Mục Như Phong đã trở lại biệt thự trong Hiểu Đảo. Lực lượng kinh khủng tràn đầy trong cơ thể đã biến mất không thấy gì nữa, mà tất cả lực lượng còn lại cũng đều khôi phục. Từ lúc tiến vào phó bản đến khi ra, tự hồ vẫn chưa vượt qua một giờ. Mục Như Phong thả thần niệm ra ngoài, phát hiện cha mẹ hắn và mọi người vẫn còn đang chơi đùa trên bờ cát nước cạn. Hắn cũng không trì hoãn, lập tức quyết toán ban thưởng. Chúc mừng người chơi Mục Như Phong, thành công đăng đỉnh Quỷ Sơn, thu được 1000% độ hoàn thành thông quan. Chúc mừng người chơi hoàn thành nhiệm vụ ẩn, phá hủy Bạo Ngược Đảo, thu được 10000% độ hoàn thành thông quan, tổng độ hoàn thành 10000%, hạn mức cao nhất, thu được đạo cụ, Quỷ Sơn, thu được đạo cụ, bất tử triệu hoán, thu được 10000 khối hồn sao, kiểm tra đo lường đến túc chủ đã thông quan phó bản, hách tháo dỡ hoàn thành, chúc mừng túc chủ thu được thuộc tính còn sót lại. Của hách, quy tắc tiến hóa, Quỷ Sơn của Bạo Ngược Đảo. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, thôi động Quỷ Sơn, có thể hóa thành núi cao vạn trượng, cũng có thể là gò núi trăm mét, mang theo lực vạn quân trấn áp địch nhân. Chú thích, nếu bị phá hư, sẽ tự động chữa trị. Bất tử triệu hoán, đây là kèn lệnh của bất tử giả. Hiệu quả, đạo cụ cấp 10, sau khi sử dụng, có thể tiêu hao hồn lực triệu hồi 10000 bất tử giả. Chú 1, yếu nhất có thể triệu hồi bất tử giả quỷ đế cấp bậc, cao nhất có thể triệu hồi bất tử giả đế tôn đỉnh phong. Chú 2, bất tử giả chỉ có được lực lượng nhục thân, sau khi chết, trong vòng 10 giây lập tức phục sinh. Chú 3, coi như không có đầy đủ hồn lực, có thể cưỡng ép triệu hồi, đại giá là huyết nhục của người sử dụng. Quy tắc tiến hóa, có thể làm một đạo quy tắc tự thân tiến hóa một cấp độ, cao nhất không vượt quá quy tắc cấp thế giới, tiến hóa quy tắc cấp thế giới, sẽ tăng cường lực lượng. Lần này ban thưởng ngược lại không tệ. Mục Như Phong vẫn rất hài lòng với những phần thưởng này. Sau đó Mục Như Phong lại lấy ra 6 tấm thư mời phổ thông còn dư. 7 cái thư mời còn lại, đều tương đối nguy hiểm, cũng đều là cấp bậc cấm địa. Cấp bậc cấm địa, phần lớn thời gian đều tương đối dài, không thích hợp tiến vào hiện tại. Mà 6 tấm thư mời phổ thông, về thời gian sẽ dư dả hơn nhiều. Lúc này, Mục Như Phong lại xé nát một tấm thư mời phó bản khác. Trong nháy mắt, thời gian đã đến ngày 31 tháng 8, 11 giờ 45 phút đêm. Còn 15 phút nữa, chính là ngày 1 tháng 9, mà thời gian này, chính là thời gian quỷ dị thế giới toàn diện giáng lâm. Ta biết rồi, ta sẽ chú ý mọi lúc. Mục Như Phong dập máy thông tin sau khi nói xong. Hy vọng đừng có chuyện quá hỗn loạn xuất hiện đi. Mục Như Phong chậm rãi nói. Không có chuyện gì, có vòng tay đăng nhập, tất nhiên sẽ không có vấn đề gì, hỗn loạn thuận tiện, có điện hạ tại cũng sẽ không có chuyện gì. Triệu Yên Nhiên dựa sát vào trong ngực Mục Như Phong, nhẹ giọng nói. Hai người nằm trên ghế nằm ở chỗ nước cạn, nhìn bầu trời đêm đầy sao. Phương diện quốc nội, ta khẳng định không lo lắng, bởi vì quốc gia đã nhắn nhủ rất rõ ràng, lại đều cung cấp vòng tay đăng nhập cho mọi người. Nhưng, chủ yếu nhất chính là bên kia nước ngoài. Mục Như Phong nhẹ giọng nói. Điện hạ, những người kia đều không phải người Thanh Vân chúng ta, chúng ta cung cấp vòng tay đăng nhập cho bọn hắn đã xem như hết lòng quan tâm giúp đỡ. Triệu Yên Nhiên mở miệng nói. Trong thế giới quan của Triệu Yên Nhiên, chỉ cần không phải người một nhà, vậy sống chết liền không liên quan gì đến nàng. Huống chi, Triệu Yên Nhiên cũng đã xem qua lịch sử Thanh Vân, biết hiểu Hoa Hạ gặp bao nhiêu trắc trở mới có thể đi đến trình độ ngày hôm nay. Đặc biệt là, trước đó nàng còn một mình du lịch qua địa cầu, gặp phải không ít chuyện buồn nôn, nàng trực tiếp một đao một cái, hoàn toàn không nương tay. Cho nên, nàng càng thêm không có cảm giác gì với người nước ngoài. Sống chết của bọn hắn, ta không quá quan tâm, nhưng là, nếu chết nhiều, linh hồn chi lực ta thu hoạch liền sẽ thiếu một đoạn lớn. Mộc Như Phong nói, hắn hiện tại cũng hiểu rõ tầm quan trọng của linh hồn chi lực. Linh hồn chi lực đối với việc ngưng tụ quy tắc, đột phá thần tôn cũng có tác dụng trọng yếu. Nói cũng đúng, vậy điện hạ vất vả một chút, thần niệm ngài có thể bao phủ toàn cầu, có thể ngăn lại một chút hỗn loạn. Triệu Yên Nhiên vừa cười vừa nói. Ừm. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Giờ phút này trên hiểu đảo, cực kỳ náo nhiệt. Bởi vì nơi này có rất nhiều người. Đại đa số đều là thân thích của Mộc Như Phong, cũng chính là bên phía gia gia, nãi nãi, phụ thân cùng mẫu thân, những người có quan hệ tương đối tốt. To to nhỏ nhỏ cộng lại có hơn 100 người. Còn có một số bằng hữu tốt cùng người nhà của bọn hắn, nơi này cũng có 20, 30 người. Có người còn chưa tiến vào phó bản, có người là vì sợ xuất hiện hỗn loạn gì đó, cho nên Mộc Như Phong trực tiếp tập hợp bọn hắn tại nơi này. Dù không có chuyện gì, cũng coi như nghỉ phép. Đồng thời để cho nhiều người như vậy ở, hắn còn tạo thêm 10 căn biệt thự ở phía dưới một chút so với biệt thự bên cạnh, vừa vặn có thể khiến mọi người có thể ở tại nơi này. Bởi vì ngày 1 tháng 9 sắp đến, những người này cũng đều chưa ngủ, tụ tập trên bãi cỏ phía trước sau biệt thự. Đi thôi, chúng ta cũng qua đó, còn có không ít người lần này tiến vào phó bản. Mộc Như Phong đứng dậy từ trên ghế nằm. Triệu Yên Nhiên cũng gật gật đầu, sau đó trực tiếp thay cho mình bộ đồ nhàn nhã. Không lâu sau, hai người liền xuất hiện ở trước bãi cỏ. Giờ phút này, hơn 100 người tập hợp lại một chỗ, trong đó có hơn 40 người còn chưa tiến vào phó bản. Bọn hắn cũng có chút khẩn trương, bất quá những người chung quanh đều đang an ủi cùng giảng giải hạng mục cần chú ý, không cần hoảng, có vòng tay đăng nhập, các ngươi chắc chắn sẽ không có nguy hiểm tính mạng. Tiểu Hạ, không phải ngươi vẫn luôn muốn đi vào phó bản sao, làm sao hiện tại có thể tiến vào, ngược lại sợ đến mức toàn thân run rẩy, còn có Văn biểu ca, ngươi cũng thế, ngươi cũng làm bao nhiêu trang công lược, sao còn sợ thành như vậy? Mộc Như Phong vừa ra trận, liền hướng hai người sợ nhất là biểu đệ và biểu ca nói. Kia, Phong ca, ta không sợ, ta đây là hưng phấn đến run rẩy. Tiểu Hạ già mồm nói. Văn biểu ca cũng mở miệng nói, đây chính là quỷ nha, ăn người, mặc dù sẽ không chết, nhưng là sẽ đau nhất nha. Mộc Như Phong cho bọn hắn dùng cũng là vòng tay đăng nhập bản nâng cấp, sau khi chết, phó bản thông quan thất bại sẽ không có bất kỳ trừng phạt nào. Nhưng, như lời Nhật biểu ca nói, trong phó bản, gặp phải sự tình xác thực sẽ rất đáng sợ, sẽ đau, sẽ bị kinh hãi. Nhưng đây là điều không có cách nào, bất tử, chí ít có thể cho một chút lực lượng. Mà lại, bọn hắn đều là thân bằng hảo hữu của Mộc Như Phong, đạo cụ khẳng định đều kéo căng. Còn có quả thuộc tính các loại linh vật gia tăng thuộc tính tam chiều, Mộc Như Phong cũng kéo căng. Bọn hắn hiện tại phổ biến đều là tiểu siêu nhân, tay không đánh chết quỷ dị cấp 1, cấp 2 không có vấn đề gì. Lại thêm một chút đạo cụ cường lực, quỷ dị cấp 3 cũng không có vấn đề, quỷ dị cấp 4 đánh không thắng, nhưng tuyệt đối có thể đánh lui. Ha ha ha, xung quanh lập tức bộc phát ra một trận tiếng cười. Tốt, nói chính sự trước, vòng tay đăng nhập có thể sớm 10 phút biết rõ tin tức phó bản, hiện tại hẳn là sắp đến, các ngươi chú ý một chút. Mộc Như Phong nói. Cả đám nhao nhao gật đầu. Không lâu sau, liền thấy sắc mặt những người kia có biến hóa. Như vậy, chính là vòng tay đăng nhập đã đưa ra nhắc nhở phó bản. Trước đó quên mất, thời gian mở tiên mộ phía trước sửa lại là 3 tháng, ở đây nhắc nhở một chút, có, phó bản của ta là huyết tinh đoàn tàu, ha ha, ta nhớ được huyết tinh đoàn tàu là một phó bản an toàn. Tiểu Hạ lập tức hô lên. Sau đó chính là cười lớn, thân thể cũng không co giật nữa. Cái gì, ngươi lại là huyết tinh đoàn tàu? Xong đời, ta là khủng phố bệnh viện, mặc dù có công lược, nhưng là bên trong thật là khủng khiếp. Văn Biểu Ca lập tức vẻ mặt cầu xin nói. Ta là Tĩnh Lặng phòng ăn, vận khí ta cũng không tệ, là quỷ dị xe buýt, lập tức, đám người liền nhao nhao nói. 10 phút, thời gian đầy đủ, các ngươi tranh thủ thời gian xem xét thông tin của phó bản, đem công lược đều nhớ cho kỹ. Nếu như là phó bản mới, cũng không cần lo lắng, các ngươi hiện tại cũng không phải người bình thường, đạo cụ cũng không ít, thực sự không được, cầm hồn sao nện cũng có thể. Mộc Như Phong nói, hắn đã phát cho bọn hắn mỗi người 100 vạn hồn sao, đầy đủ cho bọn hắn thông quan phó bản. Sau đó, tại một đám người nhao nhao nghị luận, ngày mùng 1 tháng 9, chính thức đến. Nguyên bản bầu trời là vầng trăng tròn sáng tỏ, giờ khắc này, thế mà biến thành huyết nguyệt. Ánh trăng màu máu chiếu rọi đại địa, làm cho vạn vật thế giới đều nhiễm một tầng màu máu. Nhìn về phía biển lớn, phản phất đều biến thành huyết hải. Một cổ ba động không gian kịch liệt khuếch tán ra, bị Mộc Như Phong cảm ứng rõ ràng. Hẳn là chỉ cần đạt đến cấp 8 quỷ vương cấp bậc tồn tại, đều có thể cảm giác được cổ ba động này. Cũng tại thời khắc này, Mộc Như Phong thần niệm nhanh chóng khuếch trương ra ngoài, sau đó bao phủ toàn bộ địa cầu. Hắn giám sát địa cầu theo thời gian thực, chỉ cần nơi nào phát sinh hỗn loạn, đều có thể ngăn lại ngay lập tức. Thậm chí, Mộc Như Phong vì không xuất hiện rắc rối, còn trực tiếp cưỡng ép làm cho tất cả chiến tranh trên thế giới toàn bộ tạm dừng. Cho dù là chiến tranh diệt quốc muốn phát động, đều phải trực tiếp dừng lại, nếu không, Mộc Như Phong trực tiếp phá hủy. Cũng không có kẻ không có mắt nào ngỗ nghịch Mộc Như Phong, đều rất nghe lời, có thể nói, một ngày này, toàn bộ thế giới cũng không có chiến tranh, thế giới làm được hòa bình chiến tranh. Giờ khắc này, Mộc Như Phong phát hiện, toàn bộ quỷ khí trên địa cầu bỗng nhiên tăng lên gấp đôi, lại còn đang tiếp tục nồng đậm lên. Quan trọng nhất là, toàn thế giới đều có một lượng lớn quỷ dị chi địa xuất hiện, cũng có thể xưng là phó bản đi. Những phó bản này trực tiếp xuất hiện tại địa cầu, những quỷ dị bên trong những phó bản này không cách nào rời khỏi những quỷ dị chi địa kia. Nhân loại lại có thể đi vào, một chút quỷ dị bên trong phó bản cũng bắt đầu dẫn dụ nhân loại tiến vào phó bản. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cũng không ngăn cản, bởi vì như vậy cũng có thể để cho một số người chơi tăng lên phó bản nhanh hơn. Đương nhiên, những phó bản này cũng là tuyển nhận những nhân loại hoặc người chơi đặc biệt tiến vào, trực quan nhất chính là, cao đẳng khế ước giả không cách nào tiến vào. Mặc kệ là chủ động vẫn là mời loại kia. Bất quá, toàn bộ thế giới, còn có rất nhiều người đều không có đăng nhập vòng tay. Điều này Mộc Như Phong cũng không cách nào cải biến, bởi vì hắn không phải thánh mẫu, còn trông coi tất cả mọi người, còn miễn phí đi tặng từng cái vòng tay đăng nhập. Chỉ có thể nói, xem chính mệnh bọn hắn. Bất quá, rất nhanh, Mộc Như Phong nhíu mày, bởi vì hắn phát hiện, rất nhiều phó bản thế mà lại dẫn đạo những nhân loại không có đăng nhập vòng tay kia tiến vào phó bản. Mà lại cơ hồ đều ở bên kia nước ngoài. Xem ra, rất nhiều quỷ dị cũng là biết, có đăng nhập vòng tay, đoán chừng cũng liền ăn vài miếng thịt, người liền phải trở về. Mà những người không có đăng nhập vòng tay, đều có thể đem mỗi một tấc thịt, mỗi một giọt máu đều ăn sạch sẽ, xương cốt đều có thể nhai nát nuốt xuống. Hắn rất nhanh liền nghĩ đến điểm này, trực tiếp liền sáng tạo ra một đầu quy tắc. Cấm chỉ nhân loại tiến vào thế giới phó bản, hắn đầu tiên là thăm dò tính sáng tạo ra một đạo quy tắc cấp thế giới. Rất nhanh, quy tắc bắt đầu sụp đổ, rất hiển nhiên, không cách nào làm được, bởi vì quy tắc yếu hơn quy tắc của quỷ dị thế giới. Hắn lập tức lại sử dụng quy tắc cường hóa cùng quy tắc tiến hóa, thậm chí còn dùng quy tắc áp chế để áp chế quy tắc của quỷ dị thế giới. Nhưng mà, quy tắc cấp thế giới mà hắn sáng tạo vẫn là sụp đổ, bởi vì quỷ dị thế giới chính là quy tắc thiên đạo, tồn tại cao hơn quy tắc thế giới. Sau đó Mộc Như Phong lại sáng tạo ra một quy tắc khác. Thế giới hiện tại, người không đeo vòng tay đăng nhập, không cách nào tiến vào quỷ dị chi địa, phó bản trò chơi, trên địa cầu, cái này, quy tắc trực tiếp sinh thành, cũng không sụp đổ. Mộc Như Phong thấy thế, có chút gật đầu. Sau đó liền bắt đầu chú ý những quỷ dị chi địa ở các nơi trên thế giới. Những quỷ dị chi địa còn đang dẫn đạo nhân loại tiến vào phó bản, tại trước khi sắp tiến vào, đều bỗng nhiên dừng lại tại chỗ. Bọn hắn đều không thể tiếp tục đi tới, mặc cho những quỷ dị kia làm như thế nào đều không thể để cho bọn hắn tiến vào mảy may. Thậm chí những nhân loại kia tự chủ tiến lên, đều không thể làm được. Đương nhiên, cái này chỉ là không cách nào tiến vào quỷ dị chi địa phó bản trên địa cầu, nhưng là nếu như bị quỷ dị thế giới chọn trúng, vậy quy tắc này vẫn như cũ là vô hiệu hóa. Bất quá cho dù là như vậy, Mộc Như Phong cũng khiến cho rất nhiều nhân loại không có vòng tay đăng nhập tránh được tử vong. Thế giới ngay ngắn trật tự, cũng không có xuất hiện hỗn loạn quá lớn, điều này cũng làm cho Mộc Như Phong rất vui mừng. Xem ra, lời khuyên trước đó của hắn vẫn là rất hữu dụng. Hắn trực tiếp lên tiếng với toàn thế giới, nếu ai muốn gây sự, vậy hắn liền để hắn đi đầu thai. Đây không phải là để cho người ta đi truyền lại, mà là trực tiếp lên tiếng với toàn thế giới, mở miệng hô, loại âm thanh truyền khắp toàn thế giới này. Một người trấn áp thế giới, không người dám ngỗ nghịch. Cùng lúc đó, hơn 40 người chơi chuẩn bị trên đồng cỏ kia giờ khắc này cũng đã biến mất không thấy, toàn bộ đi vào phó bản. Đúng rồi, hiện tại các nơi trên cả nước xuất hiện rất nhiều quỷ dị chi địa phó bản. Có chút quỷ dị phó bản các ngươi cũng có thể đi vào, có muốn đi soát một lần hay không? Mộc Như Phong mở miệng nói. Mộc Như Phong cũng hiểu, có chút khế ước giả khẳng định đã bắt đầu cày những phó bản có thể vào. Bất quá, Mộc Như Phong suy đoán, khẳng định là tiến vào một lần về sau, trở ra, cũng tuyệt đối cần thời gian nhất định mới có thể lại lần nữa tiến vào loại phó bản này. Bằng không mà nói, một người bình thường, có thể trực tiếp tăng vọt đến cao đẳng cấp khế ước giả trong một khoảng thời gian ngắn. Như vậy sẽ lộn xộn. Hắn cũng tra xét một chút, những quỷ dị chi địa phó bản xuất hiện này, cao nhất có thể dung nạp khế ước giả cấp 5 tiến vào, cao hơn thì không có. Hẳn là còn không cách nào tiến vào địa cầu, nhưng là hắn cảm thấy, theo thời gian trôi qua, khẳng định sẽ càng ngày càng cao. Dù sao, Hải Thần Cung đã sớm xuất hiện ở tam giác Bermuda. Không đi, ta ở đây chơi rất tốt, ta không muốn đi phó bản. Đúng vậy, không đi, ta mới từ phó bản ra. Một đám người lập tức nhao nhao cự tuyệt. Cũng thế, mọi người chơi vui vẻ một chút, dù sao cũng không vội lần phó bản này, Mộc Như Phong cười nói. Ừm. Bỗng nhiên, Mộc Như Phong nhíu mày. Hắn nhìn về phía trước. Chỉ thấy một trận sương mù chậm rãi nổi lên. Sau đó, liền thấy một tòa kiến trúc xuất hiện trên bãi cỏ. Điều này làm cho sắc mặt của mọi người xung quanh đều có biến hóa. Đây chính là quỷ dị chi địa sao? Đúng vậy, hẳn là, bất quá tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nhìn xem cái này, sao giống như là một cái siêu thị, không có người sợ hãi, bởi vì Mộc Như Phong ở đây, ngược lại đều rất hiếu kỳ. Mộc Như Phong ánh mắt có chút ngưng tụ, sát ý dần dần dày đặc. Hắn không nghĩ tới, quỷ dị chi địa lại dám xuất hiện trên địa bàn của hắn. Đây là muốn làm gì? Là muốn xâm lấn lãnh địa của hắn sao? Ai nha, nhiều người như vậy nha. Cũng đều là khế ước giả, mọi người mau đến xem, có muốn mua đồ vật hay không, còn có, siêu thị nhỏ của ta cũng nhận người. Một lão đầu mặc áo yếm, cầm quạt hương bồ đứng ở cửa ra vào siêu thị cười ha hả nói. Quỷ đế. Một cái quỷ đế mở siêu thị. Mộc Như Phong con mắt có chút nheo lại, mở miệng nói. A, à, ngươi thế mà có thể nhìn ra ta là quỷ đế, xem ra ngươi cũng là một cái cao đẳng khế ước giả. Không thể không nói, đây chính là một nơi tốt, linh khí thật nồng đậm, ta chính là cố ý mở ở nơi này. Linh khí chuyển hóa thành quỷ khí, cũng có thể làm cho ta ở chỗ này thoải mái hơn. Lão đầu hài lòng nói. Cố ý mở ở đây. Ha ha, ta cho ngươi một cơ hội, dọn đi đi. Mộc Như Phong nói. Dọn đi. Không, nơi này chính là một nơi tốt, ta thật vất vả mới cướp được vị trí này. Lão đầu lắc đầu liên tục. Có đi hay không? Mộc Như Phong khí tức tràn ra. Đế tôn khí tức, làm cho lão đầu sắc mặt đại biến, sau đó lại là vẻ mặt cầu xin. Đế tôn đại nhân. Ngươi là đế tôn, vậy, đại nhân, không phải ta không muốn chuyển, mà là ta chuyển không được nha. Ta cùng quy tắc thiên đạo ký hợp đồng, muốn ở chỗ này một năm, ta chết đi địa phương này đều chuyển không được. Lão đầu rất sợ hãi, hắn không nghĩ tới. Ý tưởng của hắn lại xui xẻo như vậy, chạy tới địa bàn của một vị đế tôn. Trước kia, hắn đã bỏ ra cái giá rất lớn để cướp đoạt được nơi có linh khí dồi dào nhất này, đem khu quỷ dị chuyển xuống. Hiện tại, sợ là phải chịu tội rồi. Chuyển không đi. Đã như vậy, vậy ta sẽ đến giúp ngươi. Mộc Như Phong nhàn nhạt lên tiếng nói. Sau đó, chậm rãi đi về phía siêu thị kia. Ai, đừng, Đừng nha, đại nhân, đại nhân. Lão đầu trông thấy Mộc Như Phong không để ý đến hắn, có chút sợ hãi, nghĩ nghĩ, lập tức chạy biến mất không thấy. Hắn là trực tiếp trở về siêu thị, sau đó từ trong siêu thị đi ra, đến thế giới quỷ dị bên kia. Khu quỷ dị chính là như vậy, đám quỷ dị bên trong là có thể nhìn thấy bên này cây cầu, cũng đồng dạng có thể trông thấy thế giới quỷ dị bên kia. Nhưng là chỉ có thể đi tới đi lui ở thế giới quỷ dị, mà không thể đi tới thế giới hiện thực bên địa cầu này. Đương nhiên, khách nhân tiến vào bên trong lại không được, chỉ có thể nhìn thấy và đi tới đi lui ở thế giới quỷ dị bên này. Khai thiên thần quyền, Mộc Như Phong tung ra một quyền, lực quy tắc gia trì cường hóa. Lực lượng kinh khủng, đúng là trực tiếp đem siêu thị hất bay đi ra. Sau đó, liền thấy siêu thị bay thẳng mười mấy km, rơi vào trong biển, cuối cùng chìm xuống đáy biển. Giải quyết, dám ở địa bàn của ta mở tiệm, thật sự là không biết mùi vị. Mộc Như Phong vỗ vỗ tay nói. Thật lợi hại, siêu thị lớn như vậy, thế mà một quyền đập bay. Đúng vậy a, ta nếu có một ngày lợi hại được như Đường ca thì tốt. Đồng dạng lợi hại. Hừ, ta thấy có một phần mười liền không tệ. Lão đầu may mắn chính mình đã chạy ra khỏi cửa hàng. Bởi vì hắn tận mắt chứng kiến cửa hàng của hắn bị trọng kích, tất cả thủy tinh vỡ vụn, vách tường cũng có mảng lớn vết rạn. Tất cả đồ vật bên trong cũng trực tiếp vỡ ra. Phế đi, cửa hàng này là thật sự phế đi, xây dựng lại từ đầu sợ là cũng tốn không ít thời gian cùng hồn sao. Đồ vật mua bán bên trong cũng toàn bộ hỏng hết, những thứ này đều là hồn sao nha. Bất quá hắn lại có thể làm sao, chỉ có thể khóc không ra nước mắt, ai bảo đụng phải một vị đế tôn. Trong nháy mắt, ba ngày thời gian trôi qua. Hôm nay là rạng sáng ngày mùng 4 tháng 9, lúc 12 giờ. Mộc Như Phong đem thần niệm thu hồi, xoa xoa đầu đang ê ẩm. Liên tục 3 ngày, 72 giờ phóng thích thần niệm bao phủ toàn cầu, sau đó còn thỉnh thoảng phải ra tay, vẫn thật sự là có chút mệt nhọc. Hỗn loạn vẫn có, nhưng là không nhiều, cũng không lớn, sau ngày thứ 3, càng ít. Mà lại, đại đa số mọi người cũng đều từ phó bản đi ra, có tử vong trở về, có thông quan phó bản trở về. Dựa theo tỷ lệ, 1-2. Nói cách khác, có một vạn người tử vong trở về, liền có hai vạn người thành công thông quan phó bản trở về. Cái tỷ lệ này, cũng rất không tệ. Vất vả rồi. Triệu Yên Nhiên nửa quỳ ở trên giường, dựa vào sau lưng Mộc Như Phong, sau đó hai tay ấn vào hai bên trán Mộc Như Phong. Không có gì vất vả, ngươi nghỉ ngơi trước đi. Mộc Như Phong mở miệng nói. Là chuẩn bị đi đến Huyền Long giới mà ngươi nói sao? Triệu Yên Nhiên hỏi. Ừm, cũng chậm trễ không ít thời gian. Mộc Như Phong nhẹ nhàng gật đầu. Cũng không kém đêm nay, ngày mai lại đi. Triệu Yên Nhiên lại nói. Được, vậy liền ngày mai. Sáng sớm hôm sau, Mộc Như Phong một mình ngồi ở trong một gian phòng. Hắn lấy thanh đế lệnh trong tay ra. Trên đó còn tản ra vần sáng màu xanh, cực kỳ lộng lẫy. Lúc này, hắn đã có thể trông thấy thuộc tính thanh đế lệnh. Thanh đế lệnh kích hoạt về sau, có thể tiến về Huyền Long giới. Giới thiệu rất phổ thông, hẳn là chính thanh đế lệnh hiện ra tin tức cơ bản. Lúc này, Mộc Như Phong liền đem hỗn độn chi khí rót vào trong thanh đế lệnh. Sau một khắc, liền thấy thanh đế lệnh hào quang tỏa sáng, sau đó đem Mộc Như Phong bao phủ vào trong. Trong nháy mắt, vầng sáng tiêu tán, lệnh bài cùng Mộc Như Phong cũng biến mất tại nơi đây, tựa như chưa từng xuất hiện qua. Một cổ lực lượng nhu hòa đem Mộc Như Phong bao bọc, cái này khiến hắn cảm thấy toàn thân đều rất thoải mái dễ chịu. Liền phản phất trở về thời kỳ hài nhi, được ở trong bụng mẹ, cái loại cảm giác ấy. Chỉ là loại cảm giác này chỉ duy trì không đến mấy phút, một cổ lạnh lẽo đánh tới, sau đó, Mộc Như Phong cũng cảm giác được chính mình đã rơi xuống nước. Lập tức, Mộc Như Phong liền tỉnh táo lại. Hắn nhanh chóng đánh giá xung quanh, mà huyệt thể nhanh chóng hướng lên phía trên. Không lâu sau liền vọt ra khỏi mặt nước. Nơi này là một con sông lớn rộng trăm trượng, xung quanh là rừng cây rậm rạp cùng một số linh thú không quen biết. Đúng vậy, chính là linh thú, trong cơ thể chỉ ẩn chứa linh lực, nhưng căn bản không có bất kỳ yêu khí nào. Mộc Như Phong có thể cảm nhận được, linh khí ở nơi đây cực kỳ dồi dào. Nếu như so sánh, giống như hòn đảo có linh khí nồng đậm nhất toàn địa cầu kia của hắn. Nồng độ linh khí ở nơi này là gấp trăm lần có thừa so với trên hòn đảo kia. một hít một thở, không phải là đang hô hấp dưỡng khí, mà là linh khí nồng đậm. Nhân loại bình thường sinh hoạt ở chỗ này, đều sẽ kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Mà lại, hắn còn có thể cảm nhận được, trong linh khí còn kèm theo một chút năng lượng đặc thù. Cổ năng lượng này so với linh khí thì cao cấp hơn, hẳn là thực lực đạt tới trình độ nhất định mới có thể hấp thu loại lực lượng đặc thù này. Nhưng là một Như Phong lại khác, hắn tu luyện Hỗn Nguyên Kinh, loại lực lượng đặc thù này cũng đang bị hắn thu nạp. Bất quá, hắn có thể cảm nhận được, cổ lực lượng đặc thù này, bị thân thể hắn hấp thu chuyển hóa cực kỳ chậm chạp. Chậm đến mức làm cho người ta giận sôi, nhưng là dù vậy, hắn vẫn có thể cảm nhận được điểm mạnh của cổ năng lượng đặc thù này. Nơi này hẳn là Huyền Long giới đi. Một Như Phong nhẹ giọng lẩm bẩm. Hắn cảm thụ một chút lực lượng của bản thân. Hắn phát hiện, khế ước tàu của hắn trực tiếp bị phong bế, không thể liên hệ với bất kỳ khế ước quỷ nào. Bất quá, năng lực vẫn còn có thể dùng, chỉ cần dùng hỗn độn chi khí kích hoạt là được, uy lực so với trước kia dùng quỷ lực hoặc là khí huyết chi lực kích hoạt đều mạnh hơn một chút. A, niên thú lại có thể triệu hồi. Một Như Phong hơi kinh ngạc. Bất quá rất nhanh nghĩ đến, niên thú là tọa kỵ của hắn, cũng không phải khế ước quỷ, trong cơ thể cũng không có bất kỳ quỷ khí nào. Niên thú nói đến, kỳ thật hẳn là có thể tính làm yêu. Về phần vì sao bị phong cấm, đại khái có lẽ là do lực lượng còn sót lại của thanh đế. Nghĩ đến là vì không cho thế giới quỷ dị bên này biết được tin tức về Huyền Long giới. Xem ra, thanh đế là cực kỳ không tin tưởng những chủng tộc ở thế giới khác ngoài nhân giới. Cũng đúng, năm đó lục giới đại chiến, về sau lại là tiểu lục giới đại chiến, quả thực là từ xưa đánh tới nay. Bất quá, Một Như Phong hiện tại chủ yếu là muốn làm rõ, nơi này là nơi nào, bởi vì tiên mộ còn có hơn một tháng nữa liền mở ra. Bởi vì nguyên nhân quỷ dị thế giới giáng lâm toàn diện, nên đã chậm trễ hơn một tháng. Bất quá, thời gian hẳn là rất dư dả, thời gian còn lại, hẳn là đầy đủ để tiến về tiên mộ. Một Như Phong triển khai thần niệm, lập tức, sắc mặt của hắn liền có biến hóa. Hắn phát hiện nơi này rất không thích hợp. Ngoài trừ việc không thể triệu hồi khế ước quỷ, lực lượng của hắn không có bất kỳ hạn chế nào, nhưng là thần niệm của hắn, thế mà chỉ có thể khuếch trương đến chừng trăm dặm. Mặc dù ở trạng thái cực hạn, có thể sẽ xa hơn, nhưng thông thường thì chỉ có trăm dặm. Phải biết, hắn trên địa cầu, thần niệm có thể trực tiếp bao phủ toàn cầu. Cho dù là ở quỷ dị thế giới, thần niệm bao phủ một tòa thành cũng là không có vấn đề. Chênh lệch này, không phải một điểm nửa điểm. Rất nhanh, Một Như Phong nghĩ tới điều gì, lẩm bẩm nói, không phải là Huyền Long giới là thế giới cao cấp, không gian kiên cố, dễ dàng tu luyện, cho nên, thần niệm cùng lực lượng tạo thành phá hư đều sẽ yếu đi rất nhiều, có phải thật vậy hay không, thử một lần liền biết. Một Như Phong chậm rãi giơ nắm đấm lên. Sau đó, hắn nhìn về phía một tảng đá lớn cao trăm mét ở xa xa. Khai thiên thần quyền Một Như Phong đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng ầm vang đập vào khối cự thạch cao trăm mét kia. Ầm ầm. Một tiếng vang thật lớn. Cự thạch trăm mét trực tiếp nổ bể ra. Một Như Phong nheo mắt lại, xem ra, xác thực như hắn suy nghĩ, lực lượng không có bị hạn chế, nhưng lực phá hoại tạo thành lại suy yếu. Hắn tiến lên, cự thạch trực tiếp nổ tung, hóa thành rất nhiều mảnh đá vụn bắn ra, bắn thủng không ít cây cối thậm chí đâm sâu vào lòng đất. Nếu như là ở quỷ dị thế giới hoặc là địa cầu, một khối cự thạch như thế, đấm ra một quyền, sẽ trực tiếp bị phá hủy, ở nơi này lại chỉ là vỡ nát. Liền phản phất như ngươi trước kia một quyền có thể làm tan vỡ tinh cầu, ở chỗ này, có lẽ cũng chỉ có thể phá thành. Thế giới này càng cao cấp hơn, cường độ không gian càng thêm vững chắc, lực lượng tạo thành lực phá hoại sẽ bị suy yếu. Đây không phải là lực lượng bị suy yếu. Điều quan trọng nhất chính là, ở nơi này càng dễ dàng đột phá cảnh giới cao hơn. Giống như yêu tinh trên những đỉnh phong thần tôn kia, tới nơi này, đại khái là có thể đột phá thánh tôn. Còn có quỷ dị thế giới vô Phật thần tôn, đi vào thế giới này, chỉ cần có tài nguyên tu luyện, thì sẽ không cách nào gông cùng xiềng xích cảnh giới của hắn. Vẫn là nên điệu thấp một chút thì tốt hơn, nơi này tuyệt đối có thánh tôn tồn tại, về phần cảnh giới cao hơn một bước là huyền tôn, thì vẫn cần phải tìm hiểu qua rồi mới biết được. Một Như Phong quyết định chủ ý, chính mình tất nhiên là muốn xem xét rồi lại xem xét. Một Như Phong cúi đầu nhìn xuống bên chân, cọng cỏ xanh đang phát ra ánh sáng nhạt, hắn khẽ động tâm niệm, liền thấy cỏ xanh bị nhổ tận gốc, sau đó rơi vào lòng bàn tay của hắn. Linh thảo, một gốc cỏ nhỏ bình thường, hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, đạt được sự lột xác, là món ăn yêu thích nhất của linh thú ăn cỏ. Chú thích, người bình thường, người địa cầu, ăn vào, có thể kéo dài tuổi thọ, cường thân kiện thể. Được rồi, gốc cỏ nhỏ bình thường này, đối với người bình thường giống như người địa cầu mà nói, cũng là một gốc linh dược. Đây chính là huyền long giới nha, tài nguyên phong phú, thiên đạo hiển hiện, càng dễ đột phá, càng dễ lĩnh ngộ quy tắc, có được hạn mức cảnh giới cao hơn. Đây quả thực là thiên đường của Mộc Như Phong, hắn chính là có hách không bình cảnh. Chỉ cần tài nguyên đầy đủ, hắn liền có thể đạt tới cảnh giới tuyệt đỉnh của thế giới này. Bất quá, điều khiến Mộc Như Phong có chút ngoài ý muốn chính là, cái xem xét thuộc tính của quỷ dị thế giới kia, thế mà vẫn còn có thể sử dụng. Hắn suy đoán, đại khái là bởi vì năng lực này rất hữu dụng, có thể giúp cho Mộc Như Phong, thậm chí là Thanh Đế, nên lực lượng đã đem năng lực này phân tích xong, rồi lại giao phó cho Mộc Như Phong một loại năng lực hoàn toàn mới. Sau đó, Mộc Như Phong lại đem một đóa hoa bình thường bên cạnh lấy xuống, tra xét một chút thuộc tính. Linh hoa, một đóa hoa bình thường, hấp thu thiên địa linh khí cùng nhật nguyệt tinh hoa, đạt được sự lột xác, là món ăn yêu thích nhất của linh thú ăn cỏ, cũng là mục tiêu hút mật của linh ong, linh điệp. Quả nhiên, xác thực đều là như vậy, linh khí quá mức nồng đậm, mà còn có năng lượng đặc thù không biết tên, cả ngày lẫn đêm đổ vào những linh thảo, linh hoa này. Ầm ầm, cũng chính vào lúc này, nơi xa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Mộc Như Phong lập tức nhìn về phía bên kia. Mộc Như Phong trước đó khảo thí thần niệm, khuếch trương ra trăm dặm, thô sơ thấy được phía đông ngoài 30 dặm có một thôn trang không nhỏ. Hắn vốn là nghĩ đến lát nữa sẽ qua bên kia xem xét tình hình. Hiện tại, bên kia thế mà lại truyền đến tiếng nổ ầm ĩ kịch liệt. Hiển nhiên là bên kia đã xảy ra chuyện gì đó. Mộc Như Phong lúc này thần niệm lại lần nữa thi triển ra, cảnh tượng thôn trang này lập tức đập vào trong mắt hắn. Khương Thủy Thôn là một thôn có diện tích không tính là quá lớn. Bên trong hết thảy chỉ có 100 hộ gia đình. Cộng lại cũng chỉ khoảng 300-500 miệng ăn. Thôn được xây dựng ở hai bên hẻm núi, trên một vùng đất bằng phẳng rộng chừng 11-12 mét, mà phía dưới thì là một dòng sông chảy xuyên qua hẻm núi. Con sông này được gọi là Khương Thủy Hà. Hai bên thôn cách nhau có vài chục mét, bất quá có hai tòa cầu gỗ kết nối, đem thôn liền thành một thể. Chỗ cửa thôn, nằm ở bên trái hẻm núi, từ cửa thôn đi ra, chính là một con đường nhỏ, đại khái có thể dung nạp được một chiếc xe ngựa. Mà một bên con đường là vách đá, một bên là dòng nước chảy xiết, con đường cứ kéo dài hơn trăm mét mới có thể tiến vào đường lớn. Giờ phút này, tại chỗ cửa thôn, đang có hơn 10 tên giặc cướp cầm vũ khí không ngừng kêu gào. Mà đứng tại phía trước bọn hắn, còn có một nam tử có thân hình to con. Trong tay nam tử cầm một khối đá lớn mười mấy mét, giơ lên thật cao, lớn tiếng la lên, lập tức mở cửa trại, nếu không, lần tiếp theo tảng đá này sẽ đập vào nhà của các ngươi. Nam tử này khí thế rất mạnh, là tu vi thần cảnh. Tảng đá lớn hơn 10 mét trong tay hắn giống như hòn đá nhỏ, nhẹ nhàng vô cùng. Lão đại, ta nói dứt khoát trực tiếp cường công là được, dù sao bọn hắn người lợi hại nhất cũng mới chỉ là luyện hồn cảnh. Một tên thủ hạ mở miệng nói, ngươi là đang dạy ta làm việc sao? Lão đại quay đầu, trừng mắt nhìn tên thủ hạ kia mà nói. Không phải, lão đại, ta chỉ là đề nghị mà thôi, lão đại ngài định đoạt. Thủ hạ vội vàng nói. Vậy ngươi nói lời vô dụng làm gì, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Lão đại lúc này quát lớn một tiếng. Lão tử chính là một tên giặc cướp có lý tưởng, ta cần phải làm là có thể cầm tục phát triển, ta mà công phá, thì đó chính là duy nhất một lần. Như vậy không phù hợp với con đường có thể cầm tục phát triển, hiểu không? Lão đại hướng về phía những người sau lưng quát lớn. Vân vân vân, lão đại nói đúng, có thể cầm tục phát triển. Một đám tiểu đệ liên tục gật đầu. Ta lại cho các ngươi một lần cơ hội, lập tức mở cửa trại, ta không phải loại đạo phỉ giết người cướp tiền cướp sắt. Ta muốn là có thể cầm tục phát triển, các ngươi yên tâm, chỉ cần giao nạp năm thành thu nhập của các ngươi xem như phí bảo hộ. Về sau, lão tử bảo kê các ngươi. Lão đại nói, trực tiếp đem tảng đá lớn trong tay ném mạnh ra ngoài. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Tảng đá lớn đập vào vách núi đá ở phía xa, trực tiếp nổ tung, lực lượng kinh khủng cũng làm vách núi đá bị lõm vào một hố to. Các ngươi chỉ có 3 phút, sự kiên nhẫn của ta là có hạn. Phía sau cửa trại, giờ phút này tụ tập hơn 70 hán tử. Từng người bắp thịt cuồn cuộn, xem xét chính là những người có thực lực mạnh mẽ. Bọn hắn đều là tu luyện võ đạo, người mạnh nhất cũng bất quá là luyện hồn cảnh. Mà tên giặc cướp ở phía ngoài kia, không tính những tiểu lâu la, lão đại chính là thần cảnh, căn bản là không có cách nào ngăn cản. Người ta muốn cưỡng ép tiến đánh, vài phút cũng có thể diệt được thôn nhỏ này của bọn hắn. Đáng chết, đạo phỉ trên Hắc Phong lĩnh làm sao lại đột phá thần cảnh? Đúng vậy a, còn không có bất kỳ triệu chứng nào, làm sao bây giờ, muốn mở cửa trại không? Hay là tử thủ, thủ? Chúng ta làm sao thủ? Thê tử cùng bọn nhỏ làm sao bây giờ, đông đông đông. Yên lặng. Lúc này, một lão giả tóc trắng xóa, cầm trong tay cây quải trượng, dùng sức nện xuống đất. Đây là thôn trưởng, là người lớn tuổi nhất toàn bộ Khương Thủy thôn, đồng thời cũng là người có tu vi cao nhất. Mở cửa trại đi, chúng ta không ngăn được, cũng trốn không thoát, bất quá, cũng không thể trông cậy vào bọn hắn thả chúng ta một ngựa. Đầu nhỏ, còn có đại ngưu, các ngươi mang một nửa người, đem tất cả mọi người tụ tập tại phòng tắm, một khi bọn hắn động thủ, các ngươi liền lập tức mang theo bọn hắn từ Khương Thủy Hà chạy thoát. Thôn trưởng Khương Hà nói, trước kia, đám đạo phỉ trên Hắc Phong lĩnh này, người mạnh nhất cũng chỉ là luyện hồn cảnh. Mà biết được Khương Thủy thôn có một thôn trưởng luyện hồn cảnh, cho nên căn bản sẽ không tới. Đầu nhỏ cùng đại ngưu có chút do dự, bất quá cũng vẫn là rất nghe lời, nhanh chóng mang theo một nửa nhân thủ rời đi. Thời gian dần trôi qua, rất nhanh 3 phút đã đến. Sự kiên nhẫn của tên lão đại kia cũng đã hết. Cũng chính vào lúc này, một tiếng kẽo kẹt vang lên, cửa trại thế mà lại bị chậm rãi mở ra. Đại vương, chúng ta nguyện ý giao phí bảo hộ. Thôn trưởng Khương Thủy đi tới, mở miệng nói. Như vậy mới đúng chứ, ta tính toán một chút, thu nhập mỗi tháng của các ngươi hẳn là khoảng 1.000 linh thạch, giao 500 ra đây, ta lập tức đi ngay. Lão đại đối mặt với thái độ biết điều của Khương Thủy thôn, vẫn là rất hài lòng gật đầu. Đại vương, chúng ta mỗi tháng ở đâu ra thu nhập 1.000 linh thạch, tháng trước cũng mới hơn 500 thôi. Khương Thủy vẻ mặt khó khăn nói. Hơn 500. Ý của ngươi là thủ hạ của ta nói dối. Lão đại hừ lạnh một tiếng. Thế nhưng là, thu nhập của chúng ta thật sự chỉ có bấy nhiêu, mà lại quanh năm suốt tháng, cao nhất cũng mới 1.000 linh thạch, quanh năm suốt tháng, bình quân xuống dưới 500 còn không tới. Thu nhập chủ yếu của chúng ta là bắt cá, mà mùa bắt cá nhiều chỉ có một tháng, còn lại đều là miễn cưỡng đủ sống. Khương Thủy nói. Lão Hắc, ngươi qua đây, ngươi nói cho ta nghe một chút, hắn nói là sự thật, hay là ngươi lừa ta? Lão đại quay đầu, nhìn về phía thủ hạ của mình, quát lớn. Cái này. Lão đại, ta thấy lão nhân này khẳng định là đang lừa ngươi, mà lại, bắt cá ở đâu ra có mùa nhiều và mùa ít. Lão Hắc ánh mắt biến đổi một cái, sau đó vội vàng nói. Lão đại cũng không phải là một thằng ngu, tự nhiên liếc mắt liền nhìn ra thủ hạ không thành thật. Ba. Một âm thanh vang lên. Lão đại một bàn tay liền tát vào mặt hắn. Lão Hắc lập tức xoay một vòng 720 độ rồi bay ra ngoài. Khi hắn đứng dậy lần nữa, mặt đã sưng vù như đầu heo, một hàm răng cũng rụng mất một nửa. Lão tử hận nhất là người khác lừa ta, ta đã hảo tâm tha cho ngươi một mạng, nếu có lần sau, ta sẽ cho ngươi thay thế không vẹn toàn. Lão đại hừ lạnh một tiếng nói. Lão đại, ta sai rồi, ta sai rồi. Lão Hắc lập tức quỳ rạp xuống đất, vội vàng cầu xin tha thứ. Lão đại không nhìn tên tiểu tử kia, mà nhìn về phía Khương Thủy. Lão đầu, ngươi hẳn là thôn trưởng đi, ta cũng không cần ngươi nhiều, ngươi nói bình quân là 400, vậy thì 400. Năm thành, ngươi mỗi tháng phải đưa cho ta 200 linh thạch, chỉ cần giao phí bảo hộ, có vấn đề gì, đến Hắc Phong lĩnh tìm lão tử giúp ngươi giải quyết. Lão đại mở miệng nói. 200. Tốt, tốt, tốt, lão đầu ta đưa ngay. Thôn trưởng vội vàng vung tay lên, chỉ thấy 200 khối đá phát ra bạch quang bay ra. Thôn trưởng không ngờ rằng, tên giặc cướp này lại tốt bụng như vậy, chỉ cần 200 linh thạch. Mặc dù chiếm một nửa thu nhập bình quân của thôn bọn họ, nhưng đây là đối phó với tình huống thực lực tuyệt đối nha. 200 linh thạch, thật sự rất có lương tâm. Khương Thủy nhớ kỹ, hắn làm thôn trưởng nhiều năm như vậy, cao nhất một lần, nộp chính thành thu nhập, còn lại một thành, miễn cưỡng để người trong thôn sống sót. Lão đại thấy vậy, lập tức thu lại 200 linh thạch này. Như vậy mới là hiểu chuyện, đi thôi, hiện tại khu vực 200 dặm này, đều là địa bàn của lão tử, chỉ cần không ra khỏi địa bàn của lão tử, đảm bảo không ai dám tới tìm các ngươi gây phiền phức. Lão đại nói xong, mang theo tiểu đệ chuẩn bị rời đi. Xin hỏi, Sùng Trinh có phải tự sát chết không? Một giọng nói đột nhiên vang lên. Nói bậy bạ gì đó, đại quang minh hoàng đế của chúng ta sao có thể tự sát chết? Lão đại kia nghe vậy, theo bản năng quát lớn một tiếng. Chỉ là rất nhanh, hắn nhận ra không thích hợp. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía bên này. Chỉ là, hắn không phát hiện bóng người nào xuất hiện. Ai? Ai đang nói chuyện? Lão đại lập tức kinh ngạc. Tại sao có người cũng biết rõ Long Quốc Quang Minh Hoàng đế của bọn hắn? Mà lại tại sao lại hỏi ra loại vấn đề này? Long Quốc, tên thật nên gọi là Đại Minh Quốc, cũng chính là Đại Minh Triều trong lịch sử. Mà lịch sử này, dĩ nhiên chính là một Như Phong tiến về phó bản, thế giới bình thường, bên trong Long Quốc. Cũng chính là thế giới hiện đại của Vương Lạc, vô thượng tiên đế xuyên qua đến Huyền Long giới. Một Như Phong đã sớm đến, chỉ là trông thấy lão đại này nói chuyện cùng kiểu tóc, liền có một điểm suy đoán. Dù sao, thế giới kia có nhiều người xuyên Việt như vậy, Vương Lạc cũng có thể xuyên qua, có mấy người xuyên Việt có thể xuyên qua đến Huyền Long giới cũng không có vấn đề gì. Sau đó, liền có câu hỏi này. Quả nhiên, giống như Một Như Phong đoán, gia hỏa này đúng thật là người xuyên Việt. Đồng thời, Một Như Phong cũng đối với thế giới hiện đại của Vương Lạc có suy đoán, xem chừng, Lam Tinh thế giới kia hẳn là nhân giới băng liệt sau đó biến thành một tiểu thế giới. Tiểu thế giới này hẳn là tương đối đặc thù, có liên hệ khá lớn với Huyền Long giới. Quả nhiên nha, ngươi cũng là người Lam Tinh. Một Như Phong hiển lộ ra thân hình, chậm rãi mở miệng nói. Lam Tinh. Ngoà tào, chẳng lẽ ngươi cũng là người Lam Tinh xuyên qua? Lão đại lập tức chấn động toàn thân, nhìn về phía Một Như Phong, ánh mắt tràn đầy chấn kinh. Bất quá rất nhanh, hắn phát hiện, chính mình hoàn toàn không nhìn rõ được tu vi của Một Như Phong, dưới loại tình huống này, chỉ có một lời giải thích, đó chính là tu vi của hắn cao hơn mình. Quá tốt rồi, không nghĩ tới ta cũng có thể nhìn thấy đồng hương, đại ca, ngươi tu vi gì, ta cảm thấy ngươi thật lợi hại. Lão đại lập tức xích lại gần. Hắn cũng không ngốc, biết rõ là đồng hương, tu vi còn không bằng Một Như Phong, tự nhiên là lập tức ôm đùi. Không ôm đùi, chẳng lẽ còn muốn lên đi đấu võ hay sao, đế tôn đỉnh phong. Một Như Phong mở miệng nói. Đế tôn đỉnh phong. Đây là tu vi gì? Lão đại có chút không rõ ràng cho lắm, nhưng hắn biết rõ hẳn là rất lợi hại. Một Như Phong nghe vậy, nghĩ tới điều gì, lúc này mở miệng nói, chân tiên. Chân tiên. Đại ca, ta đi theo ngươi nha, cái chức đại vương phá gia chi tử này. Ta một khắc đều không muốn làm. Quá khó khăn, thật sự quá khó khăn, ô ô ô, lão đại trực tiếp xích lại gần, muốn ôm đùi Một Như Phong. Ở đây, ôm đùi chỉ là hành động thực tế, bất quá bị Một Như Phong trực tiếp tránh đi. Gặp qua chân tiên đại nhân, những tiểu đệ kia còn có các thôn dân cũng chấn động toàn thân, sau đó nhanh chóng không mình hành lễ. Chân tiên nha, cho dù ở Huyền Long giới có rất nhiều, nhưng đây cũng là người có thân phận, địa vị. Ngươi muốn đi theo ta? Một Như Phong nhìn về phía lão đại. Đúng vậy, đại ca, ta muốn cùng ngươi. Lão đại gật gật đầu. Vậy những thủ hạ này của ngươi làm sao bây giờ? Một Như Phong nhìn về phía những đạo phỉ phổ thông kia. Bọn hắn muốn làm gì thì làm, liên quan gì ta, mà ta cũng mới làm lão đại của bọn hắn mới một tháng. Lão đại nói. Như vậy sao? Vậy ngươi đem những tiểu đệ đạo phỉ này của ngươi giết hết đi. Một Như Phong nói. Lời này vừa nói ra, đám thủ hạ lập tức sắc mặt đại biến, sau đó một cổ cảm giác sợ hãi nổi lên. Bọn hắn giờ phút này rất sợ hãi, rất khủng hoảng, đây là uy hiếp tử vong, bọn hắn muốn chạy trốn, nhưng Một Như Phong tạo cảm giác áp bách rất mạnh, căn bản không thể động đậy. Tất cả hy vọng của bọn hắn đều đặt vào lão đại. Bọn hắn lập tức nhìn về phía lão đại của mình, ý đồ cầu xin tha thứ. Chỉ là rất nhanh bọn hắn liền nhận ra, chính mình không thể mở miệng nói chuyện, dù là truyền âm đều không thể làm được. Đại ca, Không cần đâu, ta khi làm lão đại của bọn hắn, đã đem những tên giặc cướp làm nhiều việc ác xử lý rồi. Những người này trong tay mặc dù dính máu, nhưng cũng không phải là người hung ác, ta trực tiếp để bọn hắn giải tán là được rồi. Lão đại nói, cũng được, tất cả cút đi, về sau đừng có lại làm nghề này, nếu không, tự gánh lấy hậu quả. Mục Như Phong nhàn nhạt mở miệng nói, vâng vâng vâng, tạ ơn chân tiên đại nhân. Một đám thủ hạ lúc này phát hiện có thể nói chuyện, cũng không dám nói nhảm, trực tiếp xin lỗi. Xin lỗi xong, 10 tên tiểu đệ liền trực tiếp chạy, hoàn toàn không muốn ở lại chỗ này lâu. Về phần tiếp tục làm đạo phỉ, chắc là bị dọa cho phá gan, không dám. Vâng, cho các ngươi, lão tử không làm Sơn Đại Vương, ta muốn đi theo đại ca ta, về sau các ngươi xảy ra chuyện, đừng đến tìm ta. Lão đại nói xong, lại đem 200 linh thạch trước đó thu hồi trả lại thôn trưởng kia. Thôn trưởng còn chưa lên tiếng, chỉ thấy Mục Như Phong trực tiếp mang theo lão đại biến mất không thấy. Thôn trưởng trực tiếp sững sờ tại chỗ, không có đi đón những linh thạch kia, những linh thạch này cũng trực tiếp rơi xuống đất. Trong một sơn động bị phong kín. Trong sơn động có Dạ Minh Châu chiếu sáng. Ngồi đi. Mục Như Phong ngồi ở trên ghế sofa, ra hiệu lão đại ngồi ở ghế sofa đơn đối diện. Wow, đại ca, ngươi có cả đồ vật hiện đại, ghế sofa, bàn trà, đồ uống cùng lạc điều thế mà cũng có. Lão đại ngồi ở trên ghế sofa, cực kỳ hưng phấn. Cầm lấy lạc điều, xé mở rồi bắt đầu ăn. Lão đại đối với việc Mục Như Phong cùng hắn một thế giới, không chút nghi ngờ. Đương nhiên, nếu gia hỏa này nghiêm túc một chút, cũng có thể phát hiện không hợp lý, bởi vì nhà sản xuất lạc điều cùng đồ uống là không có trên Lam Tinh. Nhưng mà, gia hỏa này làm sao có thể biết rõ trên Lam Tinh có hay không có nhà sản xuất này, dù sao, tên thành phố đều không khác biệt lắm. Về phần ngày sản xuất, mặc dù cũng đối không khớp, nhưng cũng hoàn toàn không ảnh hưởng, nói thẳng sau khi xuyên qua tới không được sao. Ngươi tên là gì? Mục Như Phong dò hỏi. Đại ca, ta gọi Lý Trường Trạch, đại ca thì sao, đại ca tên gọi là gì? Lý Trường Trạch trả lời rồi hỏi. Ngươi có thể gọi ta là Mục Vô Phong. Mục Như Phong vẫn dùng tên giả. Phong ca, ta là năm 2012 xuyên qua tới, ngươi thì sao? Thực lực ngươi mạnh như vậy, hẳn là xuyên qua sớm hơn ta a. Lý Trường Trạch mở miệng nói. Năm 2012. Mục Như Phong nhớ không lầm, hắn tiến vào thế giới kia là năm 2014. Ở giữa chênh lệch trọn vẹn 2 năm. Ta là năm 2014 xuyên qua. Mục Như Phong nói. A, Phong ca là năm 2014 xuyên qua. Nhưng, không đúng rồi, Phong ca nếu xuyên qua trễ hơn ta một chút, làm sao có thể có thực lực mạnh hơn ta? A, ta biết rồi, hẳn là thời gian hai thế giới không giống nhau, cũng đúng, ta năm 2012 xuyên qua, đến bây giờ cũng đã 100 năm, mới tu luyện tới thần cảnh. Lý Trường Trạch nói. Kỳ thật, ta vừa mới xuyên qua tới. Mục Như Phong mở miệng nói. A, Phong ca, ngươi đùa ta sao? Lý Trường Trạch kinh ngạc nhìn Mục Như Phong. Không có đùa ngươi, bất quá, ta là trước xuyên qua đến thế giới khác, sau đó tại thế giới kia tu luyện đến cảnh giới bây giờ. Sau đó ta thăm dò động phủ của một thượng cổ đại năng, liền xuyên qua đến nơi này. Mục Như Phong bịa chuyện. A, khó trách. Khó trách ta không cảm nhận được tiên khí trên người đại ca, chẳng lẽ cũng là bởi vì nguyên nhân này sao? Đại ca đây là còn chưa hấp thu tiên lực chuyển hóa làm tiên thể. Lý Trường Trạch một mặt thì ra là thế bộ dáng. Tiên khí? Tiên thể? Đó là cái gì? Mục Như Phong ẩn ẩn cảm thấy, trước đó hắn cảm ứng được cổ lực lượng kỳ lạ kia, hẳn là tiên khí. Phong ca, ngươi hẳn là cũng có thể cảm nhận được trong linh khí dư giả kia, còn có một cổ đặc thù, không cách nào hấp thu năng lượng đi. Cái kia chính là tiên khí, muốn hấp thu tiên khí, cần trải qua lôi kiếp rèn luyện. Giống như là những cái kia pháp tu, tại độ kiếp cảnh trải qua bao nhiêu nặng lôi kiếp, sau đó độ kiếp phi thăng, trở thành địa tiên cảnh giới. Mà võ giả chúng ta đi võ chi đạo, đồng dạng cũng là như thế, tại đột phá địa tiên thời điểm, cũng tương tự cần trải qua lôi kiếp. Lôi kiếp sẽ đem độ kiếp giả thể nội phàm trần chi khí cùng tạp chất rèn luyện bài xuất ra bên ngoài cơ thể, sau đó liền sẽ có tiên khí tự chủ bị thân thể thu nạp. cuối cùng tại lôi kiếp đã kích phía dưới, trực tiếp thành tựu tiên thể, có tiên thể, liền có thể phóng thích tiên thuật, dục thân cũng có được tiên khí gia trì, thực lực tăng vọt. Đồng thời, thân thể chuyển hóa làm tiên thể về sau, đối với pháp tắc phương diện cũng càng dễ dàng lĩnh ngộ, thiên phú cùng tốc độ tu luyện đều sẽ trở nên nhanh hơn. Lý Trường Trạch giải thích nói. Mục Như Phong nghe vậy, khẽ gật đầu, xem ra, huyền long giới này thật sự chính là tương đối đặc thù, thế mà có được tiên lực. Nói như vậy đây chẳng phải là... Lý Trường Trạch, huyền long giới này có phải hay không cũng được gọi là tiên giới? Mục Như Phong mở miệng dò hỏi. Đúng, hiện tại cũng gọi là tiên giới, huyền long giới kia là xưng hô rất cổ xưa. Lý Trường Trạch nói. Ta còn có một cái nghi vấn, ngươi hẳn là cũng tu luyện võ đạo đi. Thần cảnh về sau là đế tôn cảnh giới này, ta nhìn ngươi vừa rồi cũng không hiểu rõ. Còn có, ngươi nói pháp tắc, đó là cái gì? Không phải là quy tắc sao? Mộc Như Phong dò hỏi. Không biết rõ, ta chưa từng nghe thấy đế tôn cái từ này, võ đạo thần cảnh, độ kiếp sau liền có thể đột phá làm địa tiên cảnh. Hạ giới phi thăng cùng tại tiên giới đều là như thế, còn có, chính là pháp tắc nha, quy tắc là cái gì? Lý Trường Trạch có chút mơ hồ nói. Hắn là thật không biết rõ đế tôn cùng quy tắc là cái quái gì. Phong ca, ngươi nói những này có phải hay không là ngươi ở thế giới kia nguyên nhân nha, cũng hẳn là tương đối mạnh hoành thế giới. Dù sao, lại có thể dung nạp chân tiên tồn tại. Lý Trường Trạch mở miệng nói ra. Thế giới kia của ta, còn có thần tôn cảnh, đại khái chính là tương đương với kim tiên. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Cái gì? Kim tiên, phong ca, kia không thể nói, khẳng định là một cái đại thế giới, tại hạ giới cũng là số một số hai tồn tại. Lý Trường Trạch hoảng sợ nói. Ngươi lĩnh ngộ pháp tắc sao? Thi triển một cái, ta xem một chút là cái gì? Mục Như Phong mở miệng nói ra. Phong ca, ngươi đừng nói giỡn, muốn lĩnh ngộ pháp tắc còn phải độ kiếp thành tiên mới được, ta lúc này mới vừa đột phá thần cảnh không bao dài thời gian đây. Lý Trường Trạch mở miệng nói ra. Được chưa, ta hiện tại là chân tiên cảnh, nhưng là ta không có độ kiếp qua, ta hiện tại muốn làm sao độ kiếp sau đó chuyển hóa làm tiên thể. Mục Như Phong lại dò hỏi. Cái này, ta cũng không quá rõ ràng. Nếu không, ngài đem chính mình khí tức phóng xuất ra, nhìn xem có thể hay không dẫn động thiên kiếp. Lý Trường Trạch dò hỏi. Mục Như Phong nghe vậy, thử một cái, sau đó... không có bất kỳ phản ứng nào. Thật lâu, vẫn như cũ là không có bất kỳ phản ứng nào. Không được, vô dụng. Mộc Như Phong khẽ nhíu mày. Vậy thì tìm một cái sắp phải đột phá địa tiên cảnh, sau đó hắn lúc độ kiếp, phong ca ngươi tiến lên, sau đó lôi kiếp liền sẽ mạnh lên. Bất quá, dạng này quá mức nguy hiểm. Lý Trường Trạch nghĩ nghĩ, lại mở miệng nói ra. Biện pháp này tốt, bất quá, người này muốn tìm từ chỗ nào, nơi này phương viên trăm dặm đều là núi rừng. Mộc Như Phong ngược lại rất đồng ý, nhưng là tìm người muốn độ kiếp cũng không có dễ dàng như vậy. Bởi vì những người này độ kiếp cơ hồ đều là tìm những nơi ít người lui tới, hoặc là có trưởng bối thủ vệ. Còn có những biện pháp khác sao? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Có ngược lại là có, nhưng là rất khó, chỉ cần phong ca đi hạ giới, tùy tiện một cái hạ giới, phóng thích khí tức của ngươi. Sau đó liền sẽ có lực đẩy, để ngài phi thăng. Nhưng là muốn phi thăng, đều cần vượt qua lôi kiếp, bởi vì chỉ có lôi kiếp lực lượng có thể đem thông đạo phi thăng thượng giới mở ra. Lý Trường Trạch lại nghĩ tới một cái ý tưởng. Hạ giới. Ta biết rõ. Mộc Như Phong gật gật đầu, vừa vặn, hắn cũng muốn đi hướng hạ giới một chuyến. Bất quá, vẫn là phải đi trước tiên mộ, về thời gian cũng chỉ còn lại 40 mấy ngày. Trường Trạch A, ngươi biết rõ tiên mộ sao? Mộc Như Phong lại dò hỏi. Tiên mộ? Đương nhiên biết rõ, tiên mộ đây chính là thượng cổ bí cảnh toàn bộ tiên giới đều có danh tiếng, nghe nói bên trong chôn cất rất nhiều cường đại tiên, thậm chí còn có mai táng qua vô thượng tiên đế. Lý Trường Trạch mở miệng nói ra. Tiên mộ cái gì thời điểm mở ra? Ở vào nơi nào? Mộc Như Phong nghe thấy Lý Trường Trạch biết được, lúc này mở miệng dò hỏi. Tiên mộ ở vào tiên giới Thanh Liên tiên vực, cự ly nơi đây, có 10 vạn dặm xa, tiên mộ sẽ tại hơn một tháng sau mở ra. Lý Trường Trạch nói. Thanh Liên tiên vực. 10 vạn dặm. Cái kia còn tốt, đi đường, mấy ngày thời gian như vậy đủ rồi. Mộc Như Phong khẽ gật đầu. Bất quá, Mộc Như Phong đối với Thanh Liên Tiên Vực này, cũng vẫn là có chút hiếu kỳ. Mấy ngày? Không không không, Phong ca, ngươi tại hạ giới, khả năng một cái nháy mắt ngàn dặm, thậm chí vạn dặm. Nhưng là nơi này là tiên giới, không gian dị thường kiên cố, chân tiên khó mà xé rách không gian tiến hành vượt qua cự ly dài. Đồng thời trong không khí còn có tiên khí lực cản, ngươi dù là thi triển độn thuật ngày đi ngàn dặm cũng đã là rất nhanh. Ta nhìn Phong ca khí tức thuần hậu, ngày đi 1000 km cũng không có vấn đề, nhưng là dạng này ngươi cũng đuổi không đến tiên mộ. Mà lại tiên giới rất nhiều địa phương có không ít cường hãn linh thú, bọn chúng thích nhất truy đuổi công kích nhân loại tu sĩ thi triển độn thuật. Mộc Như Phong nghe vậy, nhíu mày, vậy theo ngươi ý tứ, ta là không cách nào tại tiên mộ mở ra thời điểm đạt tới, đó cũng không phải. Phong ca, hướng bắc phương đi 150 km, có một tòa Khương Thủy Tiên Thành, bên trong thành có tiên toa cùng truyền tống trận. Nếu như ngươi sử dụng truyền tống trận, bất kể tiền tài, vậy ngươi trong vòng một ngày liền có thể đến. Bất quá, ta quan sát động tĩnh ca vừa mới đến tiên giới, hẳn là không có, như vậy, cũng chỉ có thể cưỡi phi toa, nhiều lần trung chuyển, trong một tháng cũng tất nhiên có thể đạt tới. Bất quá, cho dù là phi toa, cũng vẫn là cần nhất định tiền tài, tiểu đệ ta nguyện ý dâng lên toàn bộ gia sản, ngược lại là có thể miễn cưỡng để hai người chúng ta tiến về. Lý Trường Trạch nói. Vậy là tốt rồi. Mộc Như Phong nghe nói nhẹ nhàng thở ra. Đúng rồi, ta trước đó nhìn ngươi thu phí bảo hộ, thu là linh thạch, khó đạo tiên giới dùng đều là linh thạch sao? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Linh thạch, hắn nhưng là có rất nhiều, tại yêu tinh phó bản thời điểm, tiến về quỷ dị chiến trường, tài nguyên còn lại của truy trọng bộ đội kia đều là bị hắn lấy được. Thô sơ giản lược đoán chừng một cái, linh thạch của hắn chí ít cũng có mấy ngàn vạn. Về phần phẩm chất phương diện, Mộc Như Phong cũng chưa từng thấy qua là còn lại linh thạch, cũng không hiểu biết là cái gì phẩm chất. Nhưng là nhìn xem trước đó Triệu Nguy Thu lấy phí bảo hộ 200 linh thạch nồng đậm độ kia, so với hắn đây là mạnh hơn rất nhiều. Cảm giác chính là linh thạch này là phẩm chất cao, mà Mộc Như Phong có cái kia là đê phẩm chất. Giống như là chúng ta loại này còn chưa thành tiên, tự nhiên dùng chính là linh thạch. Nếu như đã thành tiên, vậy liền cần dùng đến tiên linh thạch nhưng so sánh linh thạch muốn trân quý nhiều lắm. Lý Trường Trạch nói, ngươi xem một chút cái này, loại thứ này thuộc về cái gì linh thạch? Mộc Như Phong lấy ra một khối linh thạch đưa cho Lý Trường Trạch. Cái này nhưng cũng là linh thạch nha, chỉ là, bên trong linh khí xói mòn rất nghiêm trọng, tại hạ giới, loại này nên gọi là hạ phẩm linh thạch. Mà tại tiên giới là không có hạ phẩm linh thạch, tất cả đều là cực phẩm linh thạch. Lý Trường Trạch nói. Còn có kiểu nói này. Mộc Như Phong nhíu mày. Đúng, ta trước đó thủ hạ có cái hạ giới tới, hắn liền có loại này cấp thấp giai linh thạch. 100 hạ phẩm linh thạch có thể đổi một viên trung phẩm linh thạch, 100 mai trung phẩm linh thạch có thể đổi một viên thượng phẩm linh thạch, 100 mai thượng phẩm linh thạch có thể đổi một viên cực phẩm linh thạch. Tiên giới linh khí cực kỳ nồng đậm, phần lớn đều là cực phẩm linh thạch, lại hạ giới lấy ra hạ phẩm linh thạch cũng hấp thu đủ nhiều linh khí cũng sẽ biến thành cực phẩm linh thạch, chỉ là cần thời gian thôi. Lý Trường Trạch nói. Vậy ngươi nói trong tay của ta cái này linh thạch muốn hấp thu bao nhiêu linh khí mới có thể đến cực phẩm linh thạch trình độ? Mộc Như Phong dò hỏi. Phong ca, linh thạch này của ngươi trước kia cũng hẳn là cực phẩm linh thạch, chỉ là đặt ở nơi linh khí mỏng manh quá lâu, xói mòn quá mức nghiêm trọng. Dạng này so với những cái kia bình thường hạ phẩm linh thạch muốn hấp thu càng nhanh, đại khái mười mấy ngày công phu là được rồi. Lý Trường Trạch nói. Mười mấy ngày là được rồi. Mộc Như Phong có chút giật mình, hắn còn tưởng rằng muốn lấy năm làm đơn vị tính toán đây. Phong ca cái này nguyên bản là cực phẩm linh thạch, mặc dù thoái hóa, nhưng là dung lượng ở nơi đó, nếu là bình thường hạ phẩm linh thạch, chí ít một năm cất bước. Hơn 10 ngày, cũng có chút phiền phức. Linh thạch này của ta có chút nhiều, xem ra cần phải tìm một nơi an toàn, sân bãi lớn một chút. Mộc Như Phong trong tay có chừng hơn 50 triệu linh thạch loại này. Toàn bộ lấy ra, cũng phải chiếm cứ một khối địa phương khá lớn. Vả lại, khó tránh khỏi việc những linh thạch này vừa lấy ra, linh khí quá mức dồi dào, hấp dẫn những kẻ lòng mang ý đồ xấu tới thì không tốt. Như Phong ca có bao nhiêu? Chỉ cần không phải quá nhiều, để trong trữ vật giới chỉ là được. trữ vật giới chỉ cũng sẽ tự chủ hấp thu linh khí, như vậy cũng có thể ôn dưỡng những linh thạch kia. Lý Trường Trạch nói. Ách, 5.000 vạn tính là nhiều không? Mộc Như Phong hỏi một câu. Nếu có thể đặt ở trong trữ vật giới chỉ, Mộc Như Phong có thể bớt đi rất nhiều chuyện. Nhiều, hơn, ít. Lý Trường Trạch cảm thấy có phải hay không chính mình đã nghe nhầm. Hơn 50 triệu. Mộc Như Phong trả lời một câu. Lý Trường Trạch xác định chính mình không có nghe lầm, toàn thân chấn động, hắn lại lần nữa núp xuống, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai ôm lấy đùi Mộc Như Phong. Ca, Phong ca, không, ngươi là cha ta, Phong cha, về sau tiểu đệ ta đi theo ngươi lăn lộn. Lý Trường Trạch không hề cố kỵ mà la lớn. Tránh ra. Mộc Như Phong toàn thân chấn động, Lý Trường Trạch trong nháy mắt bay lên, sau đó lại ngồi xuống. 5.000 vạn rất nhiều sao? Mộc Như Phong lại lần nữa dò hỏi. Hiện tại hắn thật sự đối với tiền tài không có quá nhiều phản ứng. Bởi vì, mặc kệ ở thế giới nào, hắn giống như đều không thiếu tiền. Thế giới hiện thực, không cần phải nói, hắn là lão đại. Quỷ dị thế giới, kia mấy chục vạn ức hồn sao đều dễ dàng, chớ nói chi là còn có thể tùy tiện thu hoạch mười mấy ức đơn vị linh hồn. Yêu tinh đâu? Yêu linh tệ kia xác thực không nhiều, nhưng mà, hắn có nhiều quy tắc chi lực a, mấy chục vạn đấy, một đạo quy tắc chi lực, hối đoái 1.000 vạn yêu linh tệ, thậm chí còn cao hơn. Ở đây lại là mấy chục vạn ức yêu linh tệ. Cho nên, hiện tại đi tới tiên giới, hắn đã cảm thấy 5.000 vạn linh thạch này không tính là gì. Nhiều, siêu cấp nhiều, linh thạch thế nhưng rất đáng tiền, ngươi nhìn thôn Khương Thủy kia, một năm thu nhập cũng mới 4-5.000 linh thạch. Liền lấy tiên linh thạch mà nói, 1.000 mai linh thạch liền có thể hối đoái một viên tiên linh thạch, Phong ca, 5.000 vạn linh thạch này của ngài, vậy nhưng trọn vẹn có thể hối đoái 5 vạn tiên linh thạch. Lý Trường Trạch mặt mày tràn đầy hưng phấn nói. 5 vạn tiên linh thạch rất nhiều sao? Mộc Như Phong lại hỏi. Hắn đối với giá cả ở nơi này không rõ ràng lắm, không biết rõ 5 vạn tiên linh thạch là khái niệm gì. Lý Trường Trạch cũng rất nhanh nghĩ đến việc Mộc Như Phong vừa mới tới, không biết rõ giá cả, không biết rõ khái niệm cũng rất bình thường. Hắn lúc này suy tư một chút, sau đó mở miệng nói, Phong ca, nói như vậy, ngươi bây giờ là chân tiên cảnh, nếu là đi tiên thành Khương Thủy nhậm chức, một tháng có thể có 5 mai tiên linh thạch tiền lương. Lấy cảnh giới bây giờ của hắn đi làm công, một tháng có thể có 5 mai tiên linh thạch tiền lương, như vậy, trong tay hắn 5 vạn tiên linh thạch thì tương đương với hơn 800 năm tiền lương của hắn. Tính toán như vậy, xác thực xem như một bút tài sản không nhỏ, bất quá, theo Mộc Như Phong, vẫn là quá ít, nhưng mà, hiện tại cũng tạm thời đủ dùng. Cho nên, ta vẫn còn muốn tìm địa phương lấy ra đúng không? Mộc Như Phong nói. Đúng, bằng không, khả năng cần nửa năm mới có thể hoàn toàn khôi phục. Lý Trường Trạch gật đầu nói. Mộc Như Phong nhìn thoáng qua hang động phong bế này, địa phương có hơi nhỏ, bất quá, vấn đề không lớn. Mộc Như Phong nhanh chóng mở rộng hang động sang hai bên và phía sau không ít, sau đó lại bắt đầu lấy ra một chút vật liệu, bố trí tụ linh trận. Cũng đừng nói, tụ linh trận này tại tiên giới vẫn như cũ hữu dụng. Lập tức, liền có thể cảm thụ được linh khí trong huyệt động nồng đậm lên gấp mấy lần, mà lại còn tại tiếp tục không ngừng tăng lên. Lúc này, Mộc Như Phong liền trực tiếp đem hơn 50 triệu linh thạch kia toàn bộ lấy ra, chất đống trên mặt đất. Lập tức, nồng độ linh khí lại lần nữa tăng vọt, đương nhiên, sau khi tăng vọt lại bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Bởi vì những linh khí này bị đám linh thạch kia điên cuồng thu nạp. Thật nhiều, thật nhiều, thật nhiều linh thạch nha. Lý Trường Trạch tham lam nhìn đám linh thạch này. Đương nhiên, hắn cũng là người tự hiểu rõ, biết rõ cái gì nên cầm, cái gì không nên cầm. Đúng rồi, Phong ca, ngươi hãy bố trí thêm một trận pháp phòng ngự, bằng không, linh khí tiết lộ ra ngoài sẽ dẫn tới một chút linh thú. Những linh thú kia mũi cực kỳ thính, mà lại bọn chúng còn có thể đào đất. Lý Trường Trạch nói. Ừm. Mộc Như Phong gật gật đầu, lại lần nữa bố trí một trận pháp phòng ngự, bao phủ hang động. Đừng nhìn nữa, tới ăn chút gì đi, sau đó cùng ta nói một chút sự tình ở tiên giới. Mộc Như Phong gọi Lý Trường Trạch ở đằng xa. Lý Trường Trạch lập tức kịp phản ứng, sau đó nhanh chóng chạy tới. Thơm quá nha, thịt nướng, đồ nướng, thật sự là quá tuyệt vời, ta đều hơn 100 năm, đã rất lâu rồi không có được ăn ngon như vậy. Lý Trường Trạch hít sâu một hơi rồi nói. Sau đó, hai người vừa ăn vừa nói chuyện. Mộc Như Phong cũng từ trong miệng Lý Trường Trạch biết được một chút sự tình ở tiên giới. Tiên giới cực kỳ to lớn, tồn tại bên trong hư không, tổng cộng chia làm năm đại tiên vực. Theo thứ tự là Thanh Liên tiên vực, Hoàng Dương tiên vực, Hỗn Nguyên tiên vực, Thiên Nhất tiên vực, Trường Sinh tiên vực. Mà trong năm đại tiên vực này, mỗi cái đều do mấy chục trung đẳng tiên vực tạo thành. Mà mỗi trung đẳng tiên vực lại do mấy trăm tiểu tiên vực tạo thành. Phía dưới mỗi tiểu tiên vực còn có hàng trăm hàng ngàn hạ giới, sau khi tu vi ở những hạ giới này đầy đủ, có thể trực tiếp phi thăng tiên giới, cũng chính là linh giới trong truyền thuyết. Phía dưới linh giới còn có càng nhiều thế giới phổ thông. Đây chính là tiên giới. Ngoại trừ năm đại tiên vực này, còn có rất nhiều đảo nhỏ cùng lục địa trôi nổi trong hư không. Đồng thời, năm đại tiên vực đứng theo một hình tròn, mà ở chính giữa còn có một khối không gian thật lớn, đó là tiên hải. Phạm vi rộng lớn, vượt qua bất luận tiên vực nào. Bất quá, bởi vì bị năm đại tiên vực bao quanh, tiên hải cũng được gọi là nội hải. Đồng thời, kỳ lạ nhất là, tiên hải còn có năm đạo nhánh sông, quán xuyên năm đại tiên vực. Cũng chính là năm đạo nhánh sông này, đem năm đại tiên vực ngăn cách. Đồng thời trong năm đại tiên vực, nước của tất cả hồ, sông, suối, cuối cùng đều chảy về tiên hải. Sau đó, năm đạo nhánh sông kia không chỉ quán xuyên năm đại tiên vực, mà trực tiếp chảy về hư không, nếu như có người có thể đi tới biên giới tiên giới. Liền có thể trông thấy tràng cảnh cực kỳ hùng vĩ này. Viết tay, cứ tạm theo dõi là được, ha ha. Thậm chí, còn có một số địa phương không biết hoặc là hiểm địa, hoặc là cấm địa, thậm chí còn có một ít địa phương phong ấn thượng cổ ma đầu hoặc là động phủ của thượng cổ tu sĩ, vân vân. Tiên giới rất to lớn, tài nguyên cực kỳ phong phú, chỉ cần gan lớn, mệnh số mạnh, dù cho thiên phú không mạnh vẫn như cũ có thể đi rất xa. Mà địa phương hiện tại Mộc Như Phong đang ở là tại Khương Thủy tiểu vực thuộc Trường Thiên Trung vực của Hỗn Nguyên tiên vực. May mắn, nơi này ở gần biên cảnh, cự ly chỗ tiên mộ của Thanh Liên tiên vực chỉ có 10 vạn dặm. Nếu như muốn đi chỗ giao giới xa nhất của Trường Sinh tiên vực và Hoàng Dương tiên vực, dùng truyền tống trận đều phải chuyển đổi mấy tháng, mà lại tiêu xài kia là không thể tưởng tượng nổi. Nếu là cưỡi phi toa, chí ít cần 7, 8 năm thời gian, tùy tiện xảy ra vấn đề gì, thì còn lâu hơn nữa. Nếu như chỉ dựa vào phi hành, lấy Mộc Như Phong làm ví dụ, mấy trăm năm đều là nhanh. Như vậy đủ để chứng minh tiên giới to lớn đến cỡ nào. Đương nhiên, nếu là lựa chọn vận chuyển công ty có thực lực cường đại, ngồi thuyền trực tiếp đi từ tiên hải, tốc độ không thể nghi ngờ là nhanh hơn rất nhiều. Đúng rồi, cử truyền tống trận, cần bao nhiêu linh thạch? Hoặc là tiên linh thạch? Mộc Như Phong mở miệng dò hỏi. Cứ xem khoảng cách, từ Khương Thủy tiên thành, cử truyền tống trận đến tiên thành gần nhất, cần tiêu hao một khối tiên linh thạch. Bất quá, chúng ta cách tiên mộ 10 vạn dặm, trong lúc đó phải đi qua rất nhiều tiên thành, có một số tiên thành thu phí rất đắt. Hơn nữa, một số địa phương không gian hỗn loạn, hoặc là có không gian loạn lưu, giá cả sẽ càng đắt, bất quá, với tài sản của Phong ca, vẫn là thừa sức. Lý Trường Trạch đáp. Ừm. Mộc Như Phong đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu. Có thể có tiền đi qua là được, có truyền tống trận, có thể đuổi tới tiên mộ vậy là tốt rồi. Ngươi có biết tiên giới hiện tại tu vi mạnh nhất là gì không? Có mấy người? Mộc Như Phong lại hỏi. Lý Trường Trạch nghe vậy, lại hưng phấn nói, Phong ca, cái đó khó mà lường được, hiện tại tiên giới công nhận mạnh nhất có 5 người. Theo thứ tự là Thanh Liên Huyền Tôn, Hỗn Nguyên Huyền Tôn, Hoàng Dương Huyền Tôn, Thiên Nhất Huyền Tôn cùng Trường Sinh Huyền Tôn. 5 người bọn hắn hiện tại là ngũ đại tiên vực vực chủ. Huyền Tôn. Toàn bộ tiên giới, chỉ có 5 vị huyền tôn thôi sao? Mộc Như Phong có chút kinh ngạc. Thanh đế không nói quá nhiều về chuyện liên quan tới huyền long giới, bất quá, thanh đế có nói, hắn là huyền long giới duy nhất có 2 huyền tôn. Cũng chính vì thế, hắn mới dám một mình một ngựa tiến về yêu giới cùng Bạch Trạch chiến đấu. Yêu giới chỉ có Bạch Trạch, sở dĩ không có cả 2 cùng đến, đương nhiên vẫn là bởi vì một vị huyền tôn khác vừa mới đột phá, cho nên chỉ có hắn trấn thủ nhân giới. Nhưng ai ngờ, hắn đi rồi, lại cùng Bạch Trạch đồng quy vu tận. Đồng thời, Mộc Như Phong cũng hiểu rõ vô thượng tiên đế Vương Lạc, gã này mạnh hơn cả huyền tôn tiên đế. Có thể xuất hiện tiên đế, vậy thì đại biểu hẳn là có không ít huyền tôn mới đúng. Không chỉ có 5 vị, còn có một số huyền tôn ẩn mình, ở trên hư không hòn đảo, nghe nói trong tiên hải cũng ẩn cư 2 vị huyền tôn. Tính ra, toàn bộ tiên giới huyền tôn hẳn là vượt qua 10 vị. Lý Trường Trạch nói. Mục Như Phong nghe vậy, cũng thấy bình thường, bất quá rất nhanh nhíu mày. Tiên giới này, thật quá lớn, cũng quá mạnh. Chỉ 10 vạn năm, làm sao huyền tôn lập tức xuất hiện nhiều như vậy, hơn nữa so với yêu tinh quá yếu. Mặc dù yêu giới bị đánh sập, nhưng không thể lạc hậu nhiều như vậy. Tiên giới trước kia hẳn không lớn như thế này chứ. Bỗng nhiên, Mục Như Phong nghĩ đến một khả năng, sau đó dò hỏi. Cái này, hình như là vậy, ta xuyên qua tới sau, ta nghe nói tiên giới tựa hồ mỗi thời mỗi khắc đều đang mở rộng. Lý Trường Trạch suy tư một chút rồi nói. Khuếch trương sao? Mục Như Phong lẩm bẩm, như vậy, hẳn là không khác biệt lắm so với hắn đoán. Tiên giới, cũng hẳn là đang thôn phệ thế giới bản nguyên. Chỉ là, hắn không có thôn phệ những thế giới bình thường kia dưới trướng hắn, bởi vì những thế giới đó kỳ thật cũng tương đương một phần của tiên giới, tự xưng hệ thống, tự xưng quy tắc. Như vậy, thôn phệ, đại khái là mảnh vỡ lục giới chân chính trước kia biến thành những bản nguyên thế giới kia. Đem những bản nguyên thế giới kia thôn phệ xong, tiên giới đang khôi phục bản nguyên tự thân, khôi phục loại đại giới nguyên bản kia, cho nên tiên giới mới có thể mỗi giờ mỗi khắc khuếch trương. Tiên giới mới có thể xuất hiện nhiều huyền tôn, bởi vì đẳng cấp thế giới tăng lên. Giống như Lý Trường Trạch loại con tôm nhỏ này, chắc chắn sẽ không biết đến phương diện này. Đoán chừng chỉ có một chút cường giả đặc biệt trên thế giới hoặc là cường giả đạt đến cảnh giới nhất định mới có thể cảm ứng được. Thậm chí, khả năng vẫn là những huyền tôn kia thúc đẩy. Những bản nguyên thế giới kia bị tiên giới thôn phệ, hậu quả là gì? Thế giới hủy diệt? Hay là trực tiếp dung nhập trong tiên giới, Mục Như Phong không rõ, bởi vì hắn chưa thấy qua. Đúng rồi, xưng hào của những huyền tôn kia tại sao đều là tên của những tiên vực đó, là do huyền tôn mới cho tiên vực đổi tên sao? Mục Như Phong lại hỏi. Thanh Liên tiên vực, Thanh Liên huyền tôn, Mục Như Phong có chút để ý, sư phụ thanh đế của hắn trước kia có phải trưởng khống giả của Thanh Liên tiên vực hay không? Tại sao sư phụ hắn gọi là thanh đế? Bây giờ người này lại gọi là Thanh Liên huyền tôn. Còn có Hỗn Nguyên tiên vực, hắn tu luyện chính là Hỗn Nguyên Kinh, là tuyệt thế công pháp do một vị Hỗn Nguyên tiên tôn sáng tạo ra. Giữa hai bên có liên quan không? Ta cũng biết qua một chút lịch sử tiên giới, trước kia có hai đại tiên vực không phải tên này. Hoàng Dương tiên vực cùng Thiên Nhất tiên vực là do Hoàng Dương huyền tôn cùng Thiên Nhất huyền tôn đột phá huyền tôn, sau đó nắm trong tay tiên vực, mới đổi tên. Mà Trường Sinh tiên vực, từ thời kỳ thượng cổ, Trường Sinh Tiên Tôn từ tiên vực chứng đạo, nơi này vẫn luôn được gọi là Trường Sinh Tiên Vực. Về phần Thanh Liên Tiên Vực, cùng Hỗn Nguyên Tiên Vực, cũng giống như vậy, có Thanh Liên Tiên Tôn cùng Hỗn Nguyên Tiên Tôn sau khi chứng đạo, vẫn luôn được gọi là cái tên này. Cho dù nhiều lần đổi chủ, vẫn không ai dám đổi tên. Lý Trường Trạch nói, trong năm đại vực này, ai mạnh nhất? Hay là, tiên giới đệ nhất cường giả là ai? Mục Như Phong lên tiếng hỏi lại. Ngũ đại tiên vực, đương nhiên là Hỗn Nguyên tiên vực, tiên giới đệ nhất cường giả chính là Hỗn Nguyên tiên đế. Lý Trường Trạch kích động nói. Hỗn Nguyên tiên đế? Tiên đế? Là cấp độ cao hơn huyền tôn sao? Bất quá, không phải nên gọi là tiên tôn sao? Tại sao lại gọi là tiên đế? Ánh mắt Mục Như Phong có chút ngưng tụ, mở miệng. Tiên tôn kia là xưng hô chí cao vô thượng. Mà vị Hỗn Nguyên tiên đế kia, tu vi không tới cấp độ tiên tôn, nhưng vượt ra khỏi giới hạn của huyền tôn, cho nên được tôn xưng là tiên đế. Lý Trường Trạch nói. Thì ra là thế, bất quá, làm sao ngươi biết rõ như vậy? Mục Như Phong hỏi. Đương nhiên là xem rồi, Hỗn Nguyên tiên vực của ta là đại bản doanh của Hỗn Nguyên tiên đế, Hỗn Nguyên tiên đế cho người làm ra rất nhiều sách nhỏ phát xuống. Phía trên ghi chép kỹ càng những chuyện này. Lý Trường Trạch nói, còn trực tiếp lấy sách nhỏ ra đưa cho Mục Như Phong. Đây là một quyển sách nhỏ rất tinh xảo, Mục Như Phong nhận lấy, bóp nhẹ một cái, phát hiện đây là vật liệu đặc biệt chế tạo thành. Thần cảnh lực lượng đều khó mà xé rách, để lên mấy chục vạn năm hẳn là không có vấn đề. Đây là phát miễn phí. Thứ này vật liệu không đơn giản. Mục Như Phong nói, đây của ta là phiên bản trân tàng, Tống Linh Thạch mua, phiên bản phổ thông không tốt như vậy. Lý Trường Trạch vội vàng nói. Mục Như Phong gật đầu, sau đó liền lật xem. Quả nhiên, phía trên xác thực ghi chép một chút sự tình quật khởi của Hỗn Nguyên Tiên Đế. Chỉ là, có chút tặc lưỡi là, Vương Lạc lại quật khởi từ 1.500.000 năm trước. Đồng thời, phía trên ghi chép Vương Lạc chỉ tốn 5.000 năm, thành tựu Hỗn Nguyên Tiên Đế. Hẳn là 1.000 năm qua thủ hạ kia quá mức buồn tẻ, cho nên, bị chính hắn thế giới triệu hoán, liền trực tiếp việc nghĩa chẳng từ nan, từ bỏ hết thảy, về tới Lam Tinh, trở thành người bình thường. Chỉ là, thời gian này, có chút không đúng, rõ ràng xuyên qua mới chút thời gian như vậy, đã xuyên qua 1.500.000 năm. Mộc Như Phong có chút nhớ nhung không hiểu, bất quá hẳn là thực lực của mình quá yếu, cho nên nghĩ không thông. Đoán chừng có pháp tắc thời gian, quy tắc thời gian các loại. Dù sao, thế giới Lam Tinh chỗ Vương Lạc, thật là quá kỳ quái, nhiều người xuyên Việt, xuyên qua thời gian khác nhau, nhưng trở lại Lam Tinh trên lại chỉ qua mấy tháng đến mấy năm. Xem ra, Lam Tinh hẳn là bản nguyên thế giới, cho nên mới có thể sinh ra liên hệ với Huyền Long giới. Mộc Như Phong suy đoán nói. Hơn nữa còn là một bản nguyên thế giới rất cường đại, không phải, làm sao có thể trực tiếp đem vô thượng tiên đế Vương Lạc áp chế thành một tiểu siêu nhân trong người bình thường. Bất quá, địa cầu của chúng ta có phải cũng là bản nguyên thế giới? Mộc Như Phong lại suy đoán. Bất quá, nghĩ nghĩ, cảm thấy không thể nào, muốn thật sự là bản nguyên thế giới, hẳn là sẽ xuất hiện siêu sức mạnh tự nhiên. Dù gì, cũng muốn liên quan tới thế giới của Huyền Long giới. Hết lần này tới lần khác lại liên quan đến một quỷ dị thế giới. Mặc kệ thế nào, ta vẫn là phải cố gắng mạnh lên, chỉ có mạnh lên, mới có thể bảo vệ thế giới của ta. Mộc Như Phong trong lòng lẩm bẩm tự nhủ. Vậy bây giờ chẳng phải Hỗn Nguyên Tiên Đế là người trưởng khống Hỗn Nguyên Tiên Vực, hắn lợi hại như vậy, vì cái gì không trực tiếp thống nhất Tiên Vực? Mộc Như Phong sau đó lại lần nữa dò hỏi. Hiện tại Hỗn Nguyên Tiên Vực không phải Hỗn Nguyên Tiên Đế trưởng khống, mà là con trai của Tiên Tôn, Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Lý Trường Trạch hồi đáp. Hỗn Nguyên Huyền Tôn a, Mộc Như Phong lẩm bẩm tự nhủ. Vương Lạc, cái gã này, thế mà còn có con trai, hơn nữa còn lợi hại như vậy. Bất quá cũng đúng, ở chỗ này chờ đợi hơn 1.000.000 năm, kết hôn sinh con cũng rất bình thường, nhưng, hắn có thể hung ác quyết tâm vứt bỏ vợ con, trở lại chủ thế giới. Không biết rõ Vương Lạc đến cùng là một lòng muốn trở về nhà hay là nhẫn tâm nữa. Cũng không biết Hỗn Nguyên Huyền Tôn có biết hay không Vương Lạc là trở về chủ thế giới, nếu là biết, hẳn là có thể đi ôm cái đùi a, bất quá Mộc Như Phong nghĩ nghĩ, thôi được rồi, mặc dù có thể chứng minh, nhưng là hắn cũng không biết rõ có thể hay không xui xẻo. Hắn cũng không thích đem tính mạng nhỏ bé của mình giao cho người khác. Trừ khi vạn bất đắc dĩ, hắn chắc chắn sẽ không đi tìm Hỗn Nguyên Huyền Tôn. Trừ khi Vương Lạc trở về, vậy, Mộc Như Phong tất nhiên là người đầu tiên ôm lấy đùi. Lại cùng Lý Trường Trạch hàn huyên một phen, đương nhiên, chuyện phía trên tiên giới, hắn biết được cũng không xê xích gì nhiều, chủ yếu hỏi vẫn là thân phận nguyên bản của Lý Trường Trạch trước khi chưa xuyên qua, còn có sự tình sau khi xuyên Việt. Lý Trường Trạch không sống được bao lâu trước kia, là một sinh viên đại học năm 3. Bởi vì thức đêm đọc tiểu thuyết, rời giường đi tiểu, một cước đạp hụt, lấy lại tinh thần, hắn liền xuyên qua đến Khương Thủy Tiên Thành. May mắn, Khương Thủy Tiên Thành không thuộc về bất kỳ một quốc gia nào, không cần giấy tờ chứng minh thân phận. Về sau nhờ vào một chút tri thức hiện đại của mình, miễn cưỡng sống tiếp ở trong thành. Đúng vậy, chỉ là miễn cưỡng sống sót mà thôi. Hắn vốn định bằng vào tri thức hiện đại của mình phát tài, sau đó lại bắt đầu tu hành, không ngờ rất nhiều thứ, đều có. Hắn hết thảy kế hoạch đều vô dụng. Cuối cùng, hắn tìm được một nhà sinh ý không tốt, quán rượu, bằng chuyên môn bày kế hoạch marketing của mình, viết ra một bản kế hoạch. Sau đó, quán rượu làm ăn tốt, bất quá, trưởng quỹ của quán rượu không cho Lý Trường Trạch một đồng nào, chỉ là chứa chấp hắn, để hắn làm chân chạy việc vặt. Đằng sau bởi vì cơ duyên xảo hợp, được một tên ăn mày nhìn trúng, sau đó thu hắn làm đồ đệ. Tên ăn mày này không có tu vi, bởi vì bị người phế bỏ, chỉ là, trong đầu vẫn có tri thức, còn có cả công pháp tu luyện. Vì không cho truyền thừa đoạn tuyệt, đã thu Lý Trường Trạch làm đồ đệ, đồng thời yêu cầu hắn có đủ tu vi, phải báo thù cho hắn, diệt cả nhà kẻ thù. Lý Trường Trạch đáp ứng. Nhưng chỉ trong vòng 1-2 năm, tên sư phụ ăn mày kia bệnh chết, mà thiên phú của Lý Trường Trạch xác thực không tệ. Ngắn ngủi trong vòng mấy chục năm, liền tu luyện đến luyện hồn cảnh. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng biết qua kẻ thù của sư phụ mình. Nói thật, nếu kẻ thù của sư phụ hắn là người lương thiện, vậy hắn sẽ không động thủ, chỉ có thể cô phụ tên sư phụ ăn mày kia. May mắn, kẻ thù của sư phụ hắn là kẻ tội ác tày trời, ngay cả con của hắn cũng làm vô số việc ác. Kẻ thù của sư phụ, tổng cộng có một nhà sáu người. Gia gia, nãi nãi, kẻ thù, thê tử của kẻ thù cùng hai đứa con trai. Cả nhà đều là hạng người tội ác tày trời, chỉ là bởi vì phía sau có chỗ dựa, cho nên không kiêng nể gì, hiện tại vẫn sống rất tốt. Lý Trường Trạch tự nhiên là không có lo lắng, cảnh giới đầy đủ, đêm đó liền tới nhà một chuyến, đem cả nhà bọn chúng giết đi. Hắn để phòng ngừa sự tình bại lộ, sau khi giết người xong, trực tiếp ra khỏi thành, chuẩn bị đi nơi khác. Sau đó, tại giả ngoại, gặp linh thú, không địch lại, trọng thương sắp chết, được lão đại Hắc Phong lĩnh cứu. Cuối cùng, liền thuận lý thành chương gia nhập Hắc Phong lĩnh, làm ngũ đương gia. Bất quá, hắn cơ hồ không quản sự, một lòng tu luyện, ba đương gia còn lại cũng vui vẻ thấy vậy, bởi vì như vậy liền sẽ không cùng bọn hắn phân chia quyền lợi. Mà Hắc Phong lĩnh bọn hắn lại có thêm một cường giả luyện hồn, cũng có thể chấn nhiếp bên ngoài. Đáng tiếc, đằng sau tiệc vui chóng tàn, đại đương gia mang theo nhị đương gia cùng tứ đương gia đi cướp của người giàu chia cho người nghèo, gặp phải kẻ khó chơi, trực tiếp toàn quân bị diệt. Cuối cùng, tứ đương gia liền thành lão đại. Mà tứ đương gia làm lão đại, thay đổi quy củ mà lão đại đã quyết định ngày xưa, bắt đầu phá cửa đoạt nhà, trắng trợn vơ vét tiền tài, không màng đến lợi ích lâu dài. Không phục tùng, trực tiếp diệt thôn, diệt nhà, toàn bộ nữ tử đều bị đoạt về dâm nhục hoặc là bán đi. Mà trùng hợp, Lý Trường Trạch vừa vặn đột phá thần cảnh, phát hiện tứ đương gia làm sự tình. Hắn chính là người nối nghiệp của chủ nghĩa xã hội hiện đại, hắn có thể chịu đựng sao? Trực tiếp đem tứ đương gia cùng những thủ hạ nanh vuốt của hắn diệt sạch. Sau đó hắn liền thành lão đại, tuân thủ nghiêm ngặt quy củ mà lão đại đã quyết định, thậm chí còn sửa lại một chút, để có thể phát triển lâu dài. Cuối cùng, tại Khương Thủy Thôn gặp Mộc Như Phong. Trường Trạch à, ta có một tin tức phải nói cho ngươi. Mộc Như Phong bỗng nhiên nói. Tin tức? Tin tức gì? Là tin tức Lam Tinh sao? Lý Trường Trạch mở miệng dò hỏi. Đúng, kỳ thật, thế giới Lam Tinh là rất khác biệt so với bình thường, có lực lượng siêu tự nhiên tồn tại, hơn nữa, còn có rất nhiều người xuyên Việt. Mộc Như Phong mở miệng nói ra. Siêu sức mạnh tự nhiên. Người xuyên Việt. Thật hay giả? Lý Trường Trạch hơi kinh ngạc nói. Hắn sinh sống 20 năm ở Lam Tinh, có siêu sức mạnh tự nhiên. Còn có rất nhiều người xuyên Việt. Mộc Như Phong cười cười, lập tức đem sự tình trên Lam Tinh nói ra. Đương nhiên, Vương Lạc là vô thượng tiên đế của Huyền Long giới, hắn vẫn là không có nói. Chỉ nói, Vương Lạc là một tiên đế trở về từ một đại thế giới tu tiên khác. Lý Trường Trạch đối với cái này, không chút nghi ngờ, căn bản là không có liên tưởng đến tiên giới bọn hắn. Mộc Như Phong còn đem video và ảnh chụp các loại, mà hắn quay chụp ở thế giới Lam Tinh, lật ra, cho Lý Trường Trạch quan sát. Đừng nói trước nội dung, khi hắn thấy Mộc Như Phong lấy điện thoại ra, trực tiếp chấn kinh. Ngoà tào, Phong ca, ngươi thế mà còn có điện thoại. Điện thoại di động của ngươi còn có thể dùng. Lý Trường Trạch mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Thả bên trong túi, lúc xuyên qua, cùng một chỗ xuyên qua theo, đằng sau đem cái này cải tạo một phen, ngược lại không lo lắng về lượng điện và vấn đề hư hỏng. Mộc Như Phong nói. Thế nhưng, ta đi nhà xí cũng có cầm điện thoại nha, sao lại không cùng mang tới? Lý Trường Trạch vẫn là rất giật mình. Thôi, đừng xoắn suýt cái này, ngươi xem những này trước đi. Lúc này, Mộc Như Phong liền mở video và ảnh chụp cho Lý Trường Trạch xem. Trong video có rất nhiều hình tượng đồng hồ quy tắc xuất hiện trên trời, sau đó còn có hình ảnh đánh giết những quái vật kia, còn có thời không cự thú ở phần sau cùng. Cũng có tự thuật của một vài người xuyên Việt trở về, còn có video bọn hắn thi triển năng lực. Về phần ảnh chụp, cùng kể trên không sai biệt lắm. Trời ạ, không ngờ lại là thật, Phong ca, kia có phải hay không có nghĩa là, ta về sau cũng có thể trở về. Lý Trường Trạch nghĩ tới đây, lập tức rất hưng phấn. Tự nhiên có thể, bất quá, về thời gian, thì không nhất định, nhưng khi ngươi trở về, thời gian tất nhiên sẽ không quá lâu. Còn có, Mặc dù bây giờ giới hạn trên thế giới đã được giải trừ một chút, có lẽ vẫn là không có cách nào vượt qua độ kiếp cảnh, ngươi vẫn là phải chuẩn bị sẵn tâm lý. Mộc Như Phong nói. Ha ha, độ kiếp cảnh cũng rất mạnh, hống hống hống, ta phải cố gắng tu luyện, sau đó trở về trang bức, đặc biệt là mấy gã trong phòng ngủ của ta. Lão tử muốn dẫn huynh đệ tốt của ta cùng một chỗ tu tiên. Lý Trường Trạch kích động hô lớn. Mộc Như Phong trông thấy một màn này, cười lắc đầu. Đúng rồi, Phong ca, vậy ngươi xuyên qua hai lần, đây là tình huống gì? Ngươi cũng còn chưa có về thế giới Lam Tinh mà. Lý Trường Trạch bình tĩnh lại tâm tình, sau đó hiếu kỳ dò hỏi. Đại khái hẳn không phải là xuyên qua đi, có thể là xúc động thượng cổ truyền tống trận, cho ta truyền tống đến tiên giới. Thế giới ta xuyên qua trước đó, hẳn là một thế giới phụ thuộc vào tiên giới. Mộc Như Phong nói. Có khả năng, đến thời điểm, hai ta cùng một chỗ trở về, ha ha. Lý Trường Trạch lại lần nữa phá lên cười. Trong nháy mắt, một tuần trôi qua. Lúc đầu nói 10 ngày sau mới có thể để cho những linh thạch này khôi phục, nhưng bởi vì có tụ linh trận, một tuần liền làm xong. Mộc Như Phong lập tức đem những linh thạch này thu lại. Hắn nhìn Lý Trường Trạch với ánh mắt mong chờ, trực tiếp lấy ra 10 vạn linh thạch, cho ngươi, coi như là phí giải hoặc cho ta. Còn có, ngươi đừng đi theo ta, tiên mộ sẽ rất nguy hiểm, tu vi của ngươi bây giờ vẫn còn quá yếu. A, vậy ta từ bỏ, Phong ca, ta muốn cùng ngươi. Đừng bỏ lại ta nha. Nguyên bản, còn cực kỳ hưng phấn khi nhận được số linh thạch kia, vừa nghe Mộc Như Phong muốn tự mình đi, không cho hắn đi theo, liền đem linh thạch trả lại, trên mặt còn có một tia hoảng sợ. Tiên mộ rất nguy hiểm, ngươi đi theo ta gặp nguy hiểm làm gì, ngươi ở trong này an tâm tu luyện không được sao? Mộc Như Phong nói. Không tốt, không tốt chút nào, ta muốn đi theo Phong ca. Lý Trường Trạch lắc đầu liên tục. Mà lại, ngưỡng cửa tiên mộ là thần cảnh, ta vừa vặn đạt tới. Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói, tiên mộ hạn mức cao nhất là cảnh giới gì, hắn suýt chút nữa quên hỏi cái này, nếu là chạy tới, sau đó chính mình không cách nào tiến vào tiên mộ, vậy không phải là hỏng việc sao? Chân tiên, tiên mộ hạn mức cao nhất là chân tiên, cường giả vượt qua chân tiên liền không cách nào tiến vào. Lý Trường Trạch vội vàng nói. Mộc Như Phong gật gật đầu. Cũng phải, Tuế Nguyệt Thư đã bảo hắn tiến về tiên mộ, làm sao có thể vượt quá hạn mức cao nhất được. Ngươi xác định ngươi muốn đi tiên mộ. Mộc Như Phong lại nói. Phong ca, tiên mộ đối với những thần cảnh như chúng ta cũng có lực hấp dẫn rất lớn, mặc dù nguy hiểm, nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm. Ta cũng muốn đi tiên mộ, chỉ là ta một người khó mà tiến vào, đi theo Phong ca liền không thành vấn đề, đến tiên mộ, đến thời điểm. Tiểu đệ ta sẽ không làm phiền Phong ca. Chỉ cần ta may mắn có thể sống sót trở ra, ta lại tiếp tục đi theo Phong ca. Lý Trường Trạch nói. Nguyên lai Lý Trường Trạch là muốn đi tiên mộ liều một phen, cũng sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của Mộc Như Phong, như thế, mang theo hắn đi cũng không có vấn đề gì. Lúc này Mộc Như Phong liền mang theo Lý Trường Trạch đi đến Khương Thủy Tiên Thành, à, không đúng, hẳn là Lý Trường Trạch mang theo Mộc Như Phong đi. Bởi vì Mộc Như Phong không biết đường. Khương Thủy thôn cách Khương Thủy Tiên Thành không tính quá xa, chỉ có khoảng 150 km. Mộc Như Phong tốc độ rất nhanh, cũng không tốn bao lâu thời gian liền đã tới. Khi Mộc Như Phong trông thấy Khương Thủy Tiên Thành, đã bị tòa cự thành này chấn kinh. Đây là một tòa thành tiên vắt ngang qua Khương Thủy Hà, lơ lửng giữa không trung. Hai bên trái phải đều có một con đường lớn thông hướng hai bên bờ Khương Thủy Hà. Đồng thời, Khương Thủy Hà này cực kỳ rộng lớn, đạt đến 10 km. Nơi này linh khí cùng tiên khí đều là cực kỳ nồng đậm, cũng chính vì vậy, Khương Thủy Tiên Thành mới có thể ở chỗ này thành lập. Phong ca, chấn động đi, ta lúc ấy lần thứ nhất gặp, cũng chấn động vô cùng. Ta thật sự là không biết rõ bọn hắn rốt cuộc dùng năng lực gì đem Khương Thủy Tiên Thành lơ lửng giữa không trung. Lý Trường Trạch cười ha hả nói. Mộc Như Phong nghe vậy, cười nói, tự nhiên là trận pháp, những đám mây mù lâu ngày không tan kia, hẳn là dựa vào những đám mây mù này để nâng đỡ tiên thành. Phong ca thật lợi hại, liếc mắt một cái liền nhìn ra. Lý Trường Trạch nghe vậy, xem xét, mặc dù nhìn không hiểu rõ, nhưng là cũng vẫn là lập tức khen ngợi nói. Tốt, đi vào đi, nơi này có phải hay không cũng cần thu phí vào thành, Mộc Như Phong cùng Lý Trường Trạch men theo đường bay thấp, thẳng hướng cửa thành mà đi. Khương Thủy Tiên Thành cũng không cấm phi hành, nhưng là, phi hành ở độ cao không thể vượt qua Khương Thủy Tiên Thành. Đúng, cần nộp phí vào thành, bởi vì Khương Thủy Tiên Thành bên trong có tụ linh pháp trận đứng đầu, bên trong mặc kệ là linh khí hay là tiên khí đều cực kỳ nồng đậm. Phí vào thành là 100 khối linh thạch, mà lại sẽ cho người vào thành một cái thẻ bài, một khi vượt qua 30 ngày, liền sẽ cưỡng ép đưa ngươi ra ngoài, muốn tiếp tục ở tại Khương Thủy Tiên Thành, liền cần giao nộp 100 linh thạch. Mà lại, muốn ở tại Khương Thủy Tiên Thành, nhất định phải có chỗ ở, bởi vì một khi đến ban đêm, Khương Thủy Tiên Thành sẽ cấm đi lại ban đêm, một khi bị phát hiện, liền sẽ bị trực tiếp bắt bỏ vào nhà giam. Lý Trường Trạch nói, một tháng 100 khối linh thạch. Vậy như thế, trong này người chẳng phải là rất ít. Mộc Như Phong nghe vậy, mở miệng nói ra. 100 khối linh thạch, đây cũng không ít. Ít. Ha ha, làm sao có thể, 100 linh thạch này, không thiệt thòi chút nào, Phong ca, ta cũng giải thích không rõ ràng, chờ ngài vào thành liền biết rồi. Lý Trường Trạch vừa cười vừa nói. Giống như là xung quanh thôn xóm, muốn bán hoặc là mua sắm một chút đồ vật, cũng sẽ góp vốn sau đó để một người đến đây, trong vòng một ngày đem đồ vật bán hoặc là mua sắm xong. Đương nhiên, cũng có một chút người không nguyện ý bỏ tiền tiến vào Khương Thủy Tiên Thành, sẽ ở bên cạnh Khương Thủy Hà tụ tập, chính là phiên chợ nhỏ phía dưới kia. Lý Trường Trạch chỉ vào một tòa thôn không lớn cách đó hơn 10 dặm, tới gần Khương Thủy Hà, nói. Đương nhiên, chỉ cần tu vi đạt đến thiên tiên, liền có thể miễn trừ phí vào thành. Lý Trường Trạch còn nói thêm. Mặc dù có khoảng một tháng thời gian, nhưng là ban đêm phải tìm chỗ ở, tại Khương Thủy Tiên Thành, khách sạn rẻ nhất đều phải 10 linh thạch một đêm. Thì ra là thế, bất quá, phiên chợ này có thể mở, người đứng sau hẳn là có chút bản lãnh. Mộc Như Phong nói. Nếu là người đứng sau không có bối cảnh, làm sao lại để phiên chợ này mở ở gần Khương Thủy Tiên Thành như vậy? Ừm, nghe nói là sản nghiệp của một đại nhân vật nào đó. Lý Trường Trạch nói. A, chờ đã, nếu là có cấm đi lại ban đêm, vậy sư phụ ngươi làm thế nào ở tại Khương Thủy Tiên Thành? Mộc Như Phong bỗng nhiên dò hỏi. Sư phụ ăn mày kia của ta mặc dù tu vi bị phế, nhưng là tóm lại vẫn có chút gia sản, cho nên ở tại trong thành, có linh khí sung túc có thể tạm hoãn thương thế của hắn. Bất quá, vì đánh đổi lấy việc ta có thân thể này, tiền tài đã tiêu hết, rời khỏi Khương Thủy Tiên Thành, cho nên hơn một năm liền chết. Lý Trường Trạch nói. Mộc Như Phong có chút gật đầu, ngược lại là không nghĩ tới lại là nguyên nhân này. Hai người cứ như vậy trò chuyện, đi tới cửa thành. Tu sĩ ra vào tiên thành rất nhiều, thực lực cũng khác nhau, yếu nhất, không có tu vi, thuần túy phàm nhân. Mạnh nhất, Mộc Như Phong nhìn thấy một tồn tại thần tôn đỉnh phong, cũng chính là Kim Tiên. Phong ca, chúng ta không cần xếp hàng, đi bên này. Lý Trường Trạch kéo lại Mộc Như Phong. Ừm. Không cần xếp hàng sao? Mộc Như Phong hơi kinh ngạc. Phía trước cổng vào đang có 6 hàng dài người. Phong ca, ngài chẳng lẽ không có phát hiện, những người kia đều là tu sĩ thần cảnh trở xuống hoặc là phàm nhân sao? Phong ca ngài là tu vi chân tiên, ngài không cần xếp hàng, đi hướng bên này, tiên nhân chuyên dụng thông đạo là được, mà lại ngài còn có thể mang 3 người không cần xếp hàng. Lý Trường Trạch nói. Vậy ngược lại là thật thuận tiện. Lúc này Mộc Như Phong liền cùng Lý Trường Trạch đi tới tiên nhân chuyên dụng thông đạo. Nơi này mặc dù cũng không ít người ra ra vào vào, nhưng là không có xếp hàng, binh sĩ xét vé thu lệ phí cũng nhiều hơn. Rất nhanh, hai người nộp 200 linh thạch, liền tiến vào trong thành. Vừa tiến vào, liền bị tiên linh khí nồng đậm kia làm cho khiếp sợ. So với ngoại giới, nồng độ còn nhiều hơn gấp 10 lần. Nhưng mà đây còn chỉ là cửa ra vào, càng đến gần trong thành, càng nồng đậm, đồng thời, một chút khách sạn, động phủ tu luyện, bên trong càng thêm nồng nặc. Theo lý mà nói, nồng độ này, hẳn là có thể khiến linh khí hóa thành chất lỏng, hẳn là dùng thủ đoạn gì đó, để nó không cách nào hóa lỏng, duy trì trạng thái khí. Mộc Như Phong đối với Khương Thủy Tiên Thành này rất chờ mong, muốn ở chỗ này dạo qua một vòng, mở mang kiến thức. Chỉ là, thời gian có chút gấp. Mặc kệ như thế nào, trước hướng tiên mộ là chuyện quan trọng nhất hiện tại, chuyện còn lại chờ làm xong, sẽ chậm rãi đi dạo. Cho nên, Mộc Như Phong để Lý Trường Trạch trực tiếp mang theo hắn thẳng đến truyền tống trận mà đi. Trường Trạch, tự hồ ngươi là không có bại lộ, cái này đều không có lệnh truy nã ngươi. Mục Như Phong nói, bọn hắn trước đó đi ngang qua một cái bản truy nã, có thể dùng thần niệm xem xét Khương Thủy Tiên Thành cùng toàn bộ Hỗn Nguyên Tiên Vực lệnh truy nã. Mà lại vô cùng trí năng hóa, ngươi có thể xem xét tu vi, địa vực của đối tượng bị truy nã. Mục Như Phong khóa chặt phụ cận Khương Thủy Tiên Thành và địa tiên phía dưới lệnh truy nã, cũng không phát hiện tin tức của Lý Trường Trạch. Hắc hắc, xem ra ta làm việc rất sạch sẽ, những gia hỏa kia cũng không phát hiện. Lý Trường Trạch cười hắc hắc không ngừng. Phong ca, đến rồi, phía trước chính là truyền tống trận, bất quá, chúng ta còn cần xem xét một cái bản đồ, sau đó tìm tới chính xác. Tuyến. Lý Trường Trạch mang theo Mục Như Phong đi tới trước một quả cầu đá lơ lửng giữa không trung. Mặc dù nơi này là một quảng trường rất lớn, nhưng người cũng rất nhiều, mà số lượng quả cầu đá kia càng nhiều vô số kể, lại đều vây quanh không ít người. Mục Như Phong theo chỉ thị của Lý Trường Trạch, trực tiếp phóng thích thần niệm, sau đó tiếp xúc quả cầu đá. Lập tức, trong đầu hắn liền hiện lên một bản đồ. Địa đồ là 3D, trực tiếp đánh dấu các thành thị mà truyền tống trận của Khương Thủy Tiên Thành kết nối, thậm chí còn có thể thấy một số lộ tuyến thành thị không thể truyền tống. Dạng này cũng là vì để tu sĩ lựa chọn truyền tống tốt hơn. Rất nhanh, Mục Như Phong liền khóa chặt một lộ tuyến ngắn nhất. Hắn tính toán một chút, trên đường đại khái phải đi qua 97 tòa truyền tống trận của Tiên Thành, mới có thể đến Thần Tán Tiên Thành, nơi gần tiên mộ nhất. Mục Như Phong cùng Lý Trường Trạch đi đến trước truyền tống trận số 35 ít người nhất. Truyền tống trận này tối đa chứa được 3 người truyền tống, loại truyền tống trận này giá cả tương đối đắt, nhưng không cần chờ đợi. Nếu như giống như loại siêu cỡ lớn cố định truyền tống trận từ số 130 kia, giá cả sẽ tiện nghi hơn rất nhiều, nhưng phải chờ, chỉ có chờ đủ 100 người, mới có thể tiến hành truyền tống. Mà siêu cỡ lớn truyền tống trận, hết thảy có 20 cái, vừa vặn cố định 30 tiên thành mà Khương Thủy Tiên Thành có thể truyền tống đến. Sau đó còn có 20 cái truyền tống trận cỡ nhỏ, có thể tùy ý truyền tống đến 30 tiên thành khác, giá cả đắt hơn, nhưng cũng may chỉ cần gom đủ 2 người liền có thể truyền tống. Thậm chí, chỉ cần ngươi có tiền, một người, giao tiền của 2 người liền có thể trực tiếp truyền tống đi. Ta giao linh thạch có được không? Mục Như Phong hướng thủ vệ dò hỏi. Có thể, 6.000 linh thạch. Mục Như Phong lúc này thanh toán 6.000 linh thạch, liền cùng Lý Trường Trạch đứng vào bên trong truyền tống trận. Theo thủ vệ nhập pháp lực, liền thấy trận pháp bắt đầu nở rộ vệt trắng chói mắt. Mục Như Phong chỉ cảm thấy trở nên hoảng hốt, sau đó chờ một lát vệt trắng mới tiêu tán, hắn cũng lấy lại tinh thần. Ra, mau chạy ra đây, đừng ngẩn ra đó, đám người tiếp theo muốn tới. Một thanh âm từ bên ngoài vang lên. Mục Như Phong lúc này liền trực tiếp kéo Lý Trường Trạch còn đang trong mộng bước đi ra ngoài. Khi bọn hắn rời khỏi truyền tống trận, liền thấy truyền tống trận lại lần nữa nở rộ vệt trắng, sau đó, liền có 3 người xuất hiện ở trong truyền tống trận. Ra nhanh chóng ra. Thủ vệ lại lần nữa quát nói. Sau khi 3 người này ra ngoài, vệt trắng lại lần nữa lấp lóe. Tốt gia hỏa, cái này cùng xếp hàng, truyền tống trận cơ hồ không có ngừng, cũng đúng. Nhiều tiên thành như vậy, bộ dạng này cũng rất bình thường. Mục Như Phong cũng phát giác, những truyền tống trận này đều là đơn hướng, hết thảy 100 cái truyền tống trận, lại chia làm 2 bộ phận. Một phần là tiến hành truyền tống ra ngoài truyền tống trận, 150. Một phần là tiếp thu truyền tống từ các tiên thành khác mà đến, 51, 100. Mục Như Phong lúc này mang theo Lý Trường Trạch lại tới một bên khác truyền tống trận. Cách cục của những truyền tống trận này cơ hồ đều không sai biệt lắm, từ trong miệng Lý Trường Trạch cũng hiểu biết, những truyền tống trận này cơ hồ đều là do một cái tông môn kiến tạo. Tông môn này lấy trận pháp vi tôn, tên là Thái Ất Tông. Thái Ất Tông tại Hỗn Nguyên Tiên Vực cũng coi là siêu cấp tông môn. Đương nhiên, ngoại trừ việc không có huyền tôn, thực lực tổng hợp vẫn là rất không tệ. Đi nơi nào? Thủ vệ nhìn Mục Như Phong, mở miệng dò hỏi. Đi Long Lĩnh Tiên Thành. Mục Như Phong mở miệng nói ra. Long Lĩnh Tiên Thành, phí tổn truyền tống 2 mai tiên linh thạch, 2 người, 4 cái tiên linh thạch. Thủ vệ nhìn 2 người, mở miệng nói ra. Mục Như Phong lúc này đem linh thạch thanh toán. Cứ như vậy, 2 người quanh đi quẩn lại, hao phí trọn vẹn 1 ngày. Bọn hắn đã đi qua 37 tòa thành thị. Còn lại 60 thành thị. Vốn nên là nhanh hơn, nhưng trời không chiều lòng người, vận khí có chút kém, trùng hợp phụ cận có không gian loạn lưu, chờ trọn vẹn 2 canh giờ mới bình phục. Đêm nay cứ như vậy đi, thời gian rất sung túc, chúng ta ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm, nếm thử mỹ thực nơi đây. Mộc Như Phong nói. Ha ha, vậy thì tốt quá, ta thế nhưng đã sớm nghe nói Thao Thiết Tiên Thành, mỹ thực bên trong là toàn bộ tiên giới đều nổi danh. Lý Trường Trạch trượt một cái nước bọt nói. Một đêm, Mộc Như Phong cùng Lý Trường Trạch đều không có ngủ, đều ở đó ăn ăn ăn. Không thể không nói, quả nhiên không hổ là Thao Thiết Tiên Thành, mỹ thực bên trong nhiều vô số kể, trọng yếu nhất chính là, không chỉ có ăn ngon, còn có thể phụ trợ tu luyện, tăng cường tu vi, một số mỹ thực còn có một số công hiệu đặc thù khác. Mộc Như Phong thậm chí còn mua rất nhiều, thu nhập thanh vật phẩm, về sau liền không lo ăn. Ăn uống no đủ về sau, sắc trời cũng dần dần sáng lên, Mộc Như Phong lúc này liền tiếp tục bắt đầu cưỡi truyền tống trận. Lần này, vẫn như cũ xuất hiện các loại vấn đề. Bất quá, cuối cùng là dùng 3 ngày thời gian, thành công đến tiên thành gần tiên mộ nhất, thần tán tiên thành. Hắn trải qua gần 100 tòa tiên thành, cuối cùng là được chiêm ngưỡng phong cảnh tiên giới. Bất kể như thế nào, dù sao chính là rất là rung động, rất là cảm khái đi. Phong ca, ngươi xem, thật nhiều tu sĩ a, ta nghĩ cũng đều là biết được tiên mộ sắp mở ra, trong tiên giới, đại lượng tu sĩ tề tụ nơi này. Lý Trường Trạch nhìn xem truyền tống trận cơ hồ không ngừng lóe ra, vội vàng nói. Ngay cả chu vi, đều là đứng đầy tu sĩ, cho dù là đã điều động đại lượng sĩ binh đến đây duy trì trật tự, vẫn như cũ là cực kỳ ồn ào cùng hỗn loạn. Chúng ta cử truyền tống trận, tới cũng nhanh, tiên mộ còn có hơn 20 ngày mới mở ra, chúng ta trước tiên ở trong thành tìm địa phương ở lại đi. Mộc Như Phong nói. Phong ca, vẫn là đừng ở, hiện tại nhiều người như vậy, khách sạn khẳng định bạo mãn, dù là còn có, giá cả nhất định quý muốn chết, lấy thực lực của chúng ta, một tháng không ngủ cũng không có gì, vừa vặn nơi này không dùng cấm đi lại ban đêm. Lý Trường Trạch còn nói thêm. Trường Trạch nha, người sống, không phải là vì hưởng thụ sao? Linh thạch không có, lại kiếm là được rồi, cao. Có thể cao đến đâu? Lần này tới, phí tổn truyền tống trận cũng mới bỏ ra 1.100 viên tiên linh thạch thôi. Mộc Như Phong nói. Nói đùa, hắn nhưng còn có hơn 4 vạn tiên linh thạch, hắn cũng không muốn ngủ ngoài đường, đắt một chút cũng liền đắt một chút. Lý Trường Trạch nghe thấy Mộc Như Phong nói chuyện như vậy, tự nhiên cũng không có phản bác. Rất nhanh, Mộc Như Phong liền mang theo Lý Trường Trạch tìm được một chỗ khách sạn. Tiến vào hỏi thăm một cái, quả nhiên, đầy ắp khách. Mộc Như Phong lập tức lại đi đến chỗ khách sạn tiếp theo, nhưng mà, vẫn như cũ là đầy ắp khách. Khi tìm tới nhà thứ 10, rốt cục có phòng trống. Bao nhiêu? Ngươi lặp lại lần nữa. Mộc Như Phong ngữ khí hơi có chút đề cao. 1.000 tiên linh thạch một đêm, 10 ngày trở lên mới cho thuê. Chưởng quỹ mở miệng nói ra. Ngươi đây là ăn cướp trắng trợn đâu? 1.000 tiên linh thạch một đêm. Ngươi đây là tiên linh thạch làm gian phòng sao? Lý Trường Trạch lúc này quát lớn. 1.000 tiên linh thạch nha, cái này mẹ nó còn chỉ là 1 vạn. Cái này nếu là ở đến tiên mộ mở ra, 2 vạn tiên linh thạch liền không có, dù là hắn có tiền có thể trả, nhưng là cũng sẽ rất đau lòng nha. Hai vị khách nhân, nếu như các ngươi tiên linh thạch không đủ, có thể dùng linh thạch hối đoái, bất quá, linh thạch muốn tràn giá 3 thành. Chưởng quỹ mở miệng nói ra. Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp một cái. Hắn còn có hơn 4.000 vạn linh thạch, nhưng là không chuyển đổi thành tiên linh thạch. Nói cách khác, hắn phải thêm 3 thành mới được, 10 ngày tiền thuê nhà, hắn muốn trực tiếp cho 1.300 vạn linh thạch. Các ngươi rõ ràng có thể ăn cướp trắng trợn, vì cái gì còn muốn mở một nhà cửa hàng. Lý Trường Trạch tức giận nói. Hai vị khách nhân, gian phòng kia thế nhưng là khách sạn chúng ta hạng A số 1 khách phòng, bên trong thế nhưng là có dư giả tiên linh khí. Lại bên trong đồ vật đều là dùng dưỡng hồn một chế tạo mà thành, có thể ôn dưỡng linh hồn, để tu sĩ bảo trì thanh tĩnh trạng thái, lại càng dễ ngộ đạo, cũng sẽ không bị tâm ma quấy nhiễu. Nếu không phải vị khách nhân đã đặt khách phòng kia hủy bỏ, liền căn phòng này cũng không có, khách nhân cũng hiểu biết, hiện tại là thời kỳ nào, 1.000 tiên linh thạch một ngày, thật không quý. Chưởng quỹ mở miệng nói ra. Cho dù là Lý Trường Trạch mà không ngừng mở miệng trào phúng, tu vi còn chỉ là thần cảnh, địa tiên cảnh chưởng quỹ vẫn như cũ khuôn mặt bình thản, không có bất kỳ cảm xúc tức giận gì. Hai vị khách nhân, muốn định ra căn phòng này sao? Chậm thêm điểm, sợ là liền không có. Trưởng quỹ mở miệng nói ra. Cáo từ. Mục Như Phong xoay người rời đi, không có bất cứ chút do dự nào. Hắn có năng lực thanh toán, nhưng là hắn không ngốc. 1000 tiên linh thạch một đêm, thật sự coi hắn làm heo làm thịt đây, người khác có tiền, liền để người khác đi đi. Mà lại, hắn bây giờ muốn đột phá thần tôn, trọng yếu nhất chính là trước đêm đầu kia cấp thế giới quy tắc hoàn toàn luyện hóa phù hợp. Mặc kệ là ở nơi đó, tiên linh khí nồng đậm cỡ nào, đối với hắn đều không có bất kỳ trợ giúp nào, tối đa cũng liền nhiều góp nhặt một chút hỗn nguyên chi khí thôi. Phong ca, ta cứ nói đi, cái này khẳng định quá mắc, 1000 tiên linh thạch ở một đêm, bọn hắn là thế nào dám? Lý Trường Trạch tức giận bất bình nói. Đúng vậy a, quá mắc, lại đi tìm xem khách sạn khác. Mục Như Phong cảm khái nói. Sau một tiếng, bọn hắn từ bỏ, thậm chí ngay cả một chút nhà dân đều đi tìm, đồng dạng cũng đều bị người cho thuê lại. Phong ca, ta nói chúng ta dứt khoát ngay tại dưới cầu ngồi xuống được, nơi đó không phải cũng có rất nhiều đạo hữu sao? Lý Trường Trạch chỉ vào phía trước một tòa cầu hình vòng phía dưới nói. Các loại, ta nghĩ đến một cái địa phương, đi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là có thể, mà lại tiền tiêu cũng sẽ không quá nhiều. Mục Như Phong nghĩ nghĩ, mở miệng nói ra. Là ở đâu vậy? Lý Trường Trạch hiếu kỳ hỏi. Đi thôi, chúng ta đến gánh hát nghe hát. Mục Như Phong cười nhạt nói. Nơi phong nhã như thế này, tất nhiên là phải tăng giá, nhưng tuyệt đối không đến mức tăng giá một cách bất thường như những khách sạn, nhà dân kia. Gánh hát nghe hát. Thanh lâu. Được, tốt lắm. Lý Trường Trạch nghe vậy, hưng phấn gật đầu. Là một lão sử 500 năm, Lý Trường Trạch rất muốn đến những nơi phong nhã như thanh lâu. Trên Lam Tinh, hắn là một trạch nam, hơn nữa còn là loại béo ú 200 cân, không thích ăn diện, không ra khỏi cửa, chỉ chơi game, đọc tiểu thuyết, thuộc dạng chết mập trạch trong miệng mấy ít tiên nữ. Hắn nằm mơ cũng muốn thoát khỏi thân phận sử nam, nếm thử tư vị của nữ nhân. Sau đó xuyên qua đến tiên giới, làm tiểu nhị trong quán rượu, coi như không đến mức chết đói, dáng vóc mập mạp cũng giảm cân xuống. Cuối cùng cũng coi như nhìn tương đối thanh tú. Đáng tiếc, trưởng quỹ không phát tiền lương, nếu không hắn thật sự muốn đến thanh lâu dạo chơi một vòng. Theo lời trưởng quỹ, đó chính là ngươi có công việc, mỗi tháng 100 linh thạch, hắn bỏ ra, đây tương đương với tiền lương. Đây cũng là hiện trạng của nhân viên làm công tầng lớp thấp, không có tiền lương, bao ăn ở, bao chi phí lưu thành. Sau đó, bởi vì bắt đầu tu luyện, càng không thể rời khỏi Khương Thủy Tiên Thành. Sau khi báo thù cho sư phụ, chạy trốn, càng không có cơ hội tiếp xúc với nữ nhân. Bây giờ nghe Mục Như Phong nói như vậy, đương nhiên hắn phải hưng phấn. Nhìn dáng vẻ hưng phấn của ngươi, đây là 100 năm chưa từng chạm qua nữ nhân. Mục Như Phong nói. Không phải Phong ca, ta đã 135 năm không chạm qua nữ nhân, mẫu thai độc thân. Lý Trường Trạch nói. Vậy ngươi có thể cố gắng thêm chút nữa. Mục Như Phong cười khẽ một tiếng. Lúc này, Mục Như Phong tìm một người địa phương, hỏi thăm tình hình và vị trí của một nơi phong nhã. Người địa phương này, nể mặt 5 khối linh thạch, đã giới thiệu cho Mục Như Phong vài lần, cuối cùng đề cử cho hắn một nơi có danh tiếng tốt nhất tiên thành, Yên Vũ Giang Nam. Nửa canh giờ sau, Mục Như Phong lôi kéo Lý Trường Trạch đi tới trước cửa Yên Vũ Giang Nam. Đây là một kiến trúc cổ kính, hương thơm ngát, chừng 3 tầng, diện tích chiếm cũng rất lớn. Quan trọng nhất là, nó được xây dựng trên một mặt hồ. Có 3 cây cầu hành lang nối từ bờ đến Yên Vũ Giang Nam. Xung quanh còn có không ít thủ vệ, cũng có thể thấy rất nhiều khách nhân ra vào, cực kỳ náo nhiệt. Mà ở hai bên bờ, lại đậu đầy xe ngựa, tốt thật, bãi đổ xe cũng làm ra rồi. Ta đi, thanh lâu này nhìn quá cao cấp đi, Phong ca, có phải rất đắt không? Lý Trường Trạch nói. Chẳng lẽ còn có thể đắt hơn 1000 tiên linh thạch một đêm sao? Mục Như Phong nói. A, cũng đúng. Lý Trường Trạch gật đầu, rất đồng ý với lời của Mục Như Phong. Mời hai vị khách quan vào trong. Một gã sai vặt tiến lên đón, đích thân dẫn đường cho Mục Như Phong và Lý Trường Trạch. Mục Như Phong thấy rằng, chỉ cần có khách nhân đến, một gã sai vặt chờ sẵn ở bên cạnh liền lập tức tiến lên dẫn người vào trong. hai vị khách quan, hẳn là lần đầu tiên đến Yên Vũ Giang Nam của chúng ta. Cầu hành lang có một đoạn khá xa, gã sai vặt cũng bắt đầu bắt chuyện với Mộc Như Phong. Lần đầu tiên tới. Mộc Như Phong gật đầu đáp. Tiên mộ mấy ngày nữa sẽ mở ra, người cũng nhiều hơn, bây giờ trong thành hầu như không còn khách sạn trống, còn nhà dân thì càng khỏi nói. Hai vị khách quan, vị trí đại sảnh của chúng ta đã đầy, muốn nghe hát ngắm hoa ngắm trăng chỉ có thể vào phòng riêng. Hơn nữa, phòng của Yên Vũ Giang Nam chúng ta còn có thể ngủ lại. Gã sai vặt nói. Ồ, còn có thể ngủ lại. Giá bao nhiêu? Lý Trường Trạch nghe xong, lập tức hỏi. Gã sai vặt nghe vậy, cười nói, đương nhiên là miễn phí, chỉ là, chúng ta vẫn có điều kiện. Điều kiện? Điều kiện gì? Mộc Như Phong hỏi. Khách quan ngủ lại ở chỗ chúng ta có thể miễn phí, nhưng mỗi phòng cần gọi hai vị cô nương nghe hát. Sau đó, mỗi đêm, chúng ta đều sẽ có hoạt động, khách nhân cần phải tham gia. Gã sai vặt nói. Gọi cô nương giá bao nhiêu? Lý Trường Trạch lập tức hỏi. Yên tâm, không đắt, mỗi ngày chỉ cần 50 tiên linh thạch. Gã sai vặt nói. Quả thực không đắt, Phong ca, thế nào? Lý Trường Trạch lập tức hai mắt tỏa sáng, sau đó nhìn về phía Mộc Như Phong. Cũng tương đương với ở một đêm 100 tiên linh thạch, so với khách sạn 1000 tiên linh thạch một đêm, trực tiếp rẻ hơn gấp 10 lần. Hơn nữa, bên này còn có hai cô nương bồi tiếp, kẻ ngốc đều biết chọn bên nào. Yên Vũ Giang Nam các ngươi tổ chức những hoạt động gì? Mộc Như Phong hỏi. Đều là một số hoạt động bình thường, ví dụ như phi kiếm thi chạy, bắt cá rồng trong ngửa thiên hồ, khôi lỗi chiến đấu, đan thanh, bút mực, thư họa, thơ từ các loại. Trước ngày tiên mộ mở ra một ngày, chúng ta còn tổ chức giải đấu hoa khôi. Gã sai vặt nói. Vậy ngược lại là có thể được, vậy đến hai gian đi. Mộc Như Phong nghe vậy, gật đầu, sau đó nói. Được, khách quan. Gã sai vặt lập tức vui mừng ra mặt. Đúng rồi, tiểu nhị, chỗ này của các ngươi cũng coi như không tệ, sao bây giờ vẫn còn phòng trống? Lý Trường Trạch đột nhiên hỏi. Vị khách quan này, ông chủ của chúng ta biết tiên mộ rất rầm rộ, cố ý xây thêm hai tòa nhà, mở rộng Yên Vũ Giang Nam. Hơn nữa, phần lớn tu sĩ đều không thích phong hoa tuyết nguyệt, một lòng hướng đạo, tự nhiên là còn phòng trống. Tuy nhiên, cũng không nhiều, đoán chừng, đêm nay qua đi, phòng hẳn là sẽ kín hết. Gã sai vặt nói. Vậy xem ra chúng ta vẫn đến đúng lúc, chậm chút nữa, sợ là chỉ có thể ngủ lại ngoài đường. Mộc Như Phong cười nhạt nói. Rất nhanh, gã sai vặt dẫn hai người vào trong Yên Vũ Giang Nam. Một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, hào hoa xuất hiện trước mặt hắn. Ở giữa còn có một cầu thang có thể lên lầu 2, hai bên cầu thang còn có hòn non bộ, nước chảy, thác nước và ao nước nhỏ. Mặt đất không ngừng có linh khí màu trắng tràn ra, giống như tiên khí, nhìn xung quanh, bày biện từng bàn rượu, hầu như đều đã kín chỗ. Phần lớn đều là tu sĩ, cách ăn mặc cũng khác nhau, có lực giả, có văn nhân, cũng có loại viên ngoại lang các loại. Còn có rất nhiều mỹ nhân cổ trang không ngừng di chuyển xung quanh, hoặc ngồi bên cạnh một số người. Mà bắt mắt nhất không ai khác chính là một sân khấu ở ngay trước cầu thang. Trên sân khấu, có 5 vị tiên nữ đang múa, ánh mắt của Mộc Như Phong cũng bị hấp dẫn. Nhìn sang Lý Trường Trạch, cả người như heo, đôi mắt hận không thể dán chặt vào đôi chân dài của những người kia. Mời hai vị khách quan đi bên này. Rất nhanh, cả sai vặt dẫn hai người bọn họ rời khỏi kiến trúc chủ đạo từ phía sau cầu thang, thông qua một cây cầu hành lang, đi tới tòa nhà bên trái. Bên này, vẫn như cũ giống hệt bố cục bên kia, người trong đại sảnh cũng đều đầy, trên sân khấu cũng có mỹ nhân đang múa. Gã sai vặt dẫn hai người lên lầu 3, đi tới trước cửa phòng số 29 và 30. Hai vị khách nhân, các ngươi muốn tách ra, hay là một phòng là đủ? Gã sai vặt hỏi. Hai phòng đi. Mộc Như Phong trực tiếp nói. Vậy mời hai vị. Gã sai vặt dẫn hai người vào một trong hai phòng. Hai vị khách quan, không biết các ngươi muốn gọi cô nương nhà lành, hay là cô nương phong nguyệt? Gã sai vặt hỏi. À, hai loại này khác nhau ở chỗ nào? Lý Trường Trạch hỏi. Cô nương nhà lành chính là bán nghệ không bán thân, cầm kỳ thư họa mọi thứ tinh thông. Cô nương phong nguyệt, có thể cầm kỳ thư họa kém hơn chút, nhưng khách quan hiểu mà. Gã sai vặt cười tủm tỉm nói. Phong ca, gọi loại nào? Lý Trường Trạch mặc dù rất muốn gọi cô nương Phong Nguyệt, nhưng vẫn nhìn về phía Mộc Như Phong. Ta muốn cô nương nhà lành, ngươi muốn gọi gì tùy ý. Mộc Như Phong nói. Thật sao? Vậy ta muốn cô nương Phong Nguyệt. Lý Trường Trạch nói xong câu đó, mặt đỏ bừng, tim đập thình thịch. Vậy vị khách quan này, mời ngài theo ta đến phòng bên cạnh. Chờ một lát, sẽ có cô nương đến ngay. Gã sai vặt nói xong, dẫn Lý Trường Trạch sang phòng bên cạnh. Lúc này, một nha hoàn đi đến, châm trà cho Mộc Như Phong. Ngươi rót xong nước trà thì xuống đi, đúng rồi, gọi giúp ta một bàn đồ ăn, muốn món ngon. Mộc Như Phong nhìn tiểu nha hoàn mới 12, 13 tuổi này, nói. Vâng, khách quan. Tiểu Thúy lên tiếng, sau đó lui ra ngoài châm trà, len lén nhìn Mộc Như Phong một cái rồi rời đi. Khi cánh cửa phòng đóng lại, âm thanh huyên náo phía dưới chợt biến mất không còn tăm hơi. Trong phòng này có bố trí trận pháp cách âm, quả là một nơi không tệ. Mộc Như Phong đi đến bên cửa sổ, mở cửa ra, lập tức, một cơn gió nhẹ thổi tới. Phía trước là mặt hồ ngửa trời mênh mông vô bờ, nước hồ rất trong, trong rêu dưới đáy hồ còn tản ra ánh sáng xanh trong suốt, chiếu sáng cả đáy hồ. Không ngừng có những con cá tản ra vầng sáng càng nồng đậm bơi lội. Từng sợi linh khí mắt thường có thể thấy được phiêu đãng trên mặt hồ, càng cho thấy rõ nơi đây bất phàm, tựa như tiên cảnh nhân gian. Trên bầu trời, còn có một vầng trăng tròn, cùng đầy sao, hẳn là một nơi ngắm trăng tuyệt đẹp. Thậm chí, mở cửa sổ bên này, cũng không nghe được những âm thanh huyên náo trong yên vũ giang nam. Lúc này, sau lưng truyền đến tiếng mở cửa. Mộc Như Phong quay đầu nhìn lại, phát hiện có hai nữ tử đi tới. Phong Linh, Thanh Nhã, bái kiến công tử. Thanh âm thanh thúy mềm mại vang lên. Bên trái là Phong Linh, dáng người cực kỳ cao gầy, mặc một bộ váy dài trắng, mặt mang theo khăn che mặt màu trắng, chỉ lộ ra một đôi mắt đẹp. Trong tay nàng còn ôm một cây đàn tranh. Phía bên phải là Thanh Nhã, dáng người cũng cực kỳ cao gầy, mặc váy dài màu xanh, mặt mang theo khăn che mặt màu xanh, lộ ra một đôi mắt đẹp. Mà trong tay nàng là một cây tỳ bà, bên hông còn mang theo một cây sáo trúc màu xanh. Ừm, bắt đầu đi. Mộc Như Phong gật gật đầu. Hai người nghe vậy, lập tức đi tới bên cạnh một chiếc bàn nhỏ. Nơi này có một chiếc bàn đặt đàn tranh cùng hai chiếc ghế. Không lâu sau, chuẩn bị sẵn sàng, hai người trước tiên đem khăn che mặt gỡ xuống, sau đó nhìn Mộc Như Phong một cái, rồi bắt đầu diễn tấu. Tiếng đàn tranh du dương cùng tiếng tỳ bà vang lên, cả hai hòa quyện vào nhau, phải nói là, thật sự rất dễ nghe. Không lâu sau, một khúc nhạc kết thúc. Mộc Như Phong uy vũ gật đầu, vỗ tay, không tệ, không tệ. Đa tạ công tử tán thưởng. Thanh Nhã và Phong Linh đứng dậy, hơi khom người hành lễ. Bây giờ, mỹ nhân có, khúc nhạc có, ánh trăng phong cảnh cũng có, chỉ còn thiếu rượu ngon thức ăn ngon. Mộc Như Phong vừa cười vừa nói. Khi giọng nói Mộc Như Phong vừa dứt, cửa phòng bị gõ. Công tử, thức nhắm rượu tới. Tiếng tiểu nha hoàn vang lên. Vào đi. Rất nhanh, chỉ thấy cửa phòng bị mở ra, tiểu nha hoàn mang theo mấy gã sai vặt đi vào. Không lâu sau, trên bàn đã bày đầy thức nhắm rượu. Tất cả lui xuống đi. Mộc Như Phong phất phất tay. Rất nhanh, đám người rời đi, chỉ có tiểu nha hoàn không đi. Công tử, ta ở lại rót rượu cho ngài. Tiểu nha hoàn ở lại đây là để làm việc này. Tiếp tục đi, tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa, đúng rồi, Thanh Nhã, cô biết khiêu vũ không? Mộc Như Phong nhìn về phía hai người. Công tử, ta biết. Vậy còn chờ gì nữa, sau một khắc, tiếng đàn tranh vang lên, Thanh Nhã mặc một bộ thanh y liền lấy ra một thanh kiếm, múa kiếm trước mặt Mộc Như Phong. Phải nói, điệu múa kiếm này khi uyển chuyển thì uyển chuyển, khi hiên ngang thì hiên ngang, quả nhiên là có một phong vị khác. Quan trọng nhất chính là, người khiêu vũ rất xinh đẹp. Nếu không, dù ngươi có nhảy đẹp đến đâu, mà người không dễ nhìn, trong lòng người khác cũng sẽ đánh giá thấp. Các nàng kỳ thật không phải phàm nhân, có tu vi, chỉ là không cao, vừa vặn nguyên anh cảnh. Những lương gia nữ tử này, đều là bán nghệ không bán thân, có người ký kết hợp đồng lao động, cũng có người là từ nhỏ được những nơi phong nhã này bồi dưỡng ra. Mà hai người này, tuổi hẳn là khoảng 20, tu vi lại thấp như vậy. Quan trọng nhất chính là, khí tức của các nàng hỗn tạp không chịu nổi, tu vi này xem xét chính là dùng thuốc tăng lên. Sức chiến đấu rất yếu, sợ là kim đan bình thường cũng đánh không lại, thậm chí, có thể các nàng còn không học pháp thuật gì, thực lực chiến đấu chỉ ở mức 5 xu. Nghĩ đến, các nàng tất nhiên là những cô nương được Yên Vũ Giang Nam bồi dưỡng từ nhỏ. Về phần loại hợp đồng lao động kia, tu vi cơ hồ đều rất cao, dù không cao, khí tức cũng rất thuần hậu, có được sức chiến đấu nhất định. Trong nháy mắt, một canh giờ trôi qua. Giờ phút này, là Thanh Nhã đang gãy tỳ bà, mà Phong Linh thì đang khiêu vũ. Một bàn đồ ăn, cũng đã ăn được 7-8 phần. Một Như Phong cũng có chút say, loại linh tử bí chế độc nhất vô nhị của Yên Vũ Giang Nam này quả thật rất dễ uống, cho dù là hắn cũng có chút say. Tốt, không tệ, không tệ. Một Như Phong vỗ tay tán dương. Công tử, thức nhắm rượu đều đã ăn xong, có muốn thêm chút nữa không? Tiểu Nha Hoàng dò hỏi. Thôi, hôm nay cũng không còn bao lâu nữa, ta hơi buồn ngủ, các ngươi đều lui ra đi. Một Như Phong nhìn thời gian, đã hơn 11 giờ đêm. Tiểu Nha Hoàng lập tức gật đầu, sau đó nhanh chóng thu dọn bàn, rồi rời đi. Hai người các ngươi sao còn chưa đi? Một Như Phong nhìn về phía Phong Linh và Thanh Nhã. Công tử, ngài đã gọi chúng ta đến nghe khúc, thời gian chưa đến đêm mai, chúng ta sẽ không đi. Phong Linh mở miệng nói. Các ngươi phục vụ xong rồi, đi thôi, ta ngày mai lại gọi là được, tiền ta vẫn trả. Một Như Phong nói. Công tử, chúng ta biết diễn tấu khúc an thần, sẽ giúp ngài dễ ngủ. Phong Linh lại nói. Không cần, đi thôi. Một Như Phong khoát khoát tay. Thanh Nhã lúc này tiến lên một bước, dùng ánh mắt khẩn cầu nhìn Một Như Phong. Công tử, giúp chúng ta với, nếu chúng ta ra ngoài, sẽ bị phạt nặng. Đúng vậy, công tử, nếu bị phạt nhiều lần, chúng ta sẽ trở thành Phong Nguyệt cô nương, chúng ta không muốn. Phong Linh cũng khẩn cầu nhìn Một Như Phong. Các nàng đã bị trả lại rất nhiều lần, bởi vì có một số khách nhân muốn những lương gia cô nương xinh đẹp bị phạt nặng, sau đó biến thành Phong Nguyệt cô nương. Như vậy, bọn hắn liền có thể âu yếm. Trước kia không phải như vậy, nhưng từ khi ông chủ đổi người, mọi thứ liền thay đổi. Đã có rất nhiều lương gia cô nương vì chuyện này mà biến thành Phong Nguyệt cô nương. Các nàng không cách nào thay đổi, bởi vì đây là vận mệnh của các nàng. Chỉ là, các nàng thấy Một Như Phong vẫn luôn nghe khúc, không hề động thủ động cước, càng không dùng ánh mắt ô uế nhìn về phía các nàng. Các nàng cảm thấy Một Như Phong không phải loại người như vậy, đương nhiên, cho dù là loại người đó, các nàng cũng muốn đứng ra khẩn cầu, bởi vì không khẩn cầu, kết quả chỉ có một. Một Như Phong khẽ nhíu mày, các ngươi chẳng lẽ không muốn rời đi sao, rời đi. Làm sao rời đi? Văn tự bán thân của chúng ta còn ở đó, chúng ta muốn chuộc thân cũng khó mà làm được. Phong Linh nói. Các ngươi hẳn là biết, ta hôm nay có thể giúp các ngươi, nhưng sau này thì sao? Các ngươi đã dấn thân vào con đường này, vận mệnh của các ngươi kỳ thật đã sớm được định đoạt. Một Như Phong nói. Còn xin công tử thương xót. Phong Linh cắn răng, mở miệng nói. Các nàng làm sao không biết được. Bất kể thế nào, các nàng có thể trì hoãn được ngày nào hay ngày ấy. Thôi được, đã như vậy, vậy hai người các ngươi diễn tấu khúc an thần đi. Một Như Phong lúc này đi vào bên giường nghỉ ngơi. Phong Linh và Thanh Nhã cũng nhẹ nhàng thở ra, sau đó bắt đầu diễn tấu cho Một Như Phong nghe. Cũng không biết trải qua bao lâu. Một trận tiếng sáo du dương vang lên. Rất thanh thúy, rất êm tai, lại còn làm cho người ta cảm thấy rất thoải mái. Đồng thời, tiếng sáo này còn có chút đặc thù, đánh thức Một Như Phong. Hắn từ dưới giường đi ra, giờ phút này, khúc an thần vẫn còn đang được diễn tấu. Phong Linh và Thanh Nhã kia một khắc đều không ngừng lại. Hai người các ngươi nghỉ ngơi một chút đi. Một Như Phong nhìn hai người, mở miệng nói. Đa tạ công tử thông cảm. Hai người lúc này ngừng lại. Phải nói là, các nàng thật sự rất mệt, dù sao, khúc an thần cũng cần hao phí linh lực. Tiếng sáo vẫn còn vang lên, là từ bên ngoài truyền đến. Một Như Phong đi đến bên cửa sổ, ánh mắt nhanh chóng khóa chặt trên mặt hồ. Chỉ thấy trên mặt hồ, một con thuyền cô độc chậm rãi tiến đến, trên đó, còn có một nam tử đang đứng. Hắn mặc một bộ áo trắng, tóc búi cao, quả nhiên là một mỹ nam tử, Một Như Phong cũng thấy không bằng. Hắn giờ phút này, đang thổi một cây sáo ngọc. Nhìn kỹ, phía sau nam tử, còn có hai nữ tử đang đứng, đều mặc váy dài màu đen, mang khăn che mặt màu đen. Bất quá, xem xét hai mắt cùng dáng vóc liền biết hai vị nữ tử này cũng có dung mạo tuyệt mỹ. Có không ít cửa sổ các phòng khác đều bị mở ra, bọn hắn cũng đều bị đánh thức. Thậm chí còn có một vài người áo quần xốc xếch nhô đầu ra ngoài. Mà Lý Trường Trạch chính là một trong số đó. Lý Trường Trạch, chơi thoải mái chứ? Một Như Phong dò hỏi. A i i a, Phong ca, huynh cũng không ngủ sao, thoải mái, rất thư thái, chỉ là bọc ruột cá không quá dễ chịu. Lý Trường Trạch hưng phấn nói. Ngươi cái gia hỏa này. Một Như Phong lắc đầu. Hỗn trướng nào ở đâu ra, dám quấy rầy giấc ngủ của gia gia ngươi. Một thanh âm hống hách vang lên. Một Như Phong dùng thần niệm nhìn lại, lại là một nam tử có thân hình mập mạp, tu vi không thấp, chân tiên cảnh. Nhìn vào cổ khí thế trên người hắn, dường như là người có thân phận và bối cảnh. Mau cút cho gia gia ngươi, à khoan đã, để lại hai mỹ nhân sau lưng ngươi. Cả béo nhìn chằm chằm hai nữ tử áo đen kia. Trong khoảnh khắc khi giọng nói rơi xuống, trong mắt nam tử áo trắng xuất hiện một đạo lôi đình. Trong nháy mắt, lôi đình theo ánh mắt mà đến. A! À, gã béo hét thảm một tiếng, mà sau đó thân thể trực tiếp hóa thành than cốc, thậm chí ngay cả thần hồn của hắn đều trực tiếp tiêu tán. Một luồng khí tức hủy diệt lan tràn theo thần niệm của Mộc Như Phong mà tới. Mộc Như Phong giật mình, quả quyết chặt đứt thần niệm, luồng khí tức này cũng tan biến theo. Ngược lại, những vị khách khác còn lại, phản ứng không nhanh như vậy. A à, mắt của ta, liên tiếp những tiếng kêu thảm thiết vang lên. Lại là những người kia không kịp thu lại thần niệm, mà bị đạo lôi đình khí tức kia lan đến gần. Cũng may chỉ là bị tác động đến, tỉnh dưỡng một hai ngày là có thể khôi phục. Mộc Như Phong ngưng trọng nhìn về phía nam tử áo trắng kia, gia hỏa này, rất lợi hại, tu vi ít nhất là thiên tiên cảnh giới. Chủ yếu vẫn là hắn hiện tại chưa chuyển hóa tiên thể, có chút khó mà cảm giác được cảnh giới tu vi cụ thể của người đó. Đương nhiên, nếu người khác cố tình che giấu, dù cho Mộc Như Phong chuyển hóa tiên thể cũng không nhìn ra. Không ngờ Ngọc Địch công tử đại giá quang lâm, thiếp thân gặp qua Ngọc Địch công tử. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên. Sau đó, liền thấy một nữ tử cổ trang từ trên trời giáng xuống, xung quanh có tơ lụa màu xanh tung bay, ẩn ẩn còn tán phát ra ánh sáng mờ ảo. Lại phối hợp với dung nhan tuyệt thế của nàng, phảng phất như trích tiên trên trời hạ phàm. Đây là ai? Mộc Như Phong hướng về phía Thanh Nhã và Phong Linh ở bên cạnh hỏi. Công tử, đây là Diệu Âm tiên tử, cũng là bà chủ mới của Yên Vũ Giang Nam chúng ta. Phong Linh đáp. Tu vi gì? Mộc Như Phong lại hỏi. Diệu Âm tiên tử là trưởng lão của Hợp Hoang Môn, tu vi chắc là Đại La Tiên. Thanh Nhã nói. Đại La Tiên? Chẳng phải nói Ngọc Địch công tử này cũng là Đại La Tiên sao? Mộc Như Phong có chút giật mình. Hắn không nghĩ tới, hai người này rõ ràng đều là Đại La Tiên, cũng chính là tương đương với Thánh Tôn. Đúng vậy, Ngọc Địch công tử tu vi từ ngàn năm trước đã là Đại La Tiên đỉnh phong. Không nghĩ tới Ngọc Địch công tử cũng tới, quả nhiên, Ngọc Địch công tử giống như lời đồn, chính là đệ nhất mỹ nam tử của Thanh Liên Tiên vực ta. Thanh Nhã và Phong Linh nhìn về phía Ngọc Địch công tử, ánh mắt đều nhanh chóng biến thành hình ngôi sao nhỏ. Ngọc Địch công tử không nói gì, mà cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệu Âm tiên tử. Diệu Âm tiên tử cũng có chút rụt rè, đừng nhìn nàng cũng là Đại La Tiên, nhưng nếu thật sự chiến đấu, đối phương chắc hẳn chỉ một chiêu là có thể hạ gục nàng. Gã béo chân tiên bị giết chết trước đó, xem chừng chính là người ngoại vực, nếu không sao dám mở miệng khiêu khích. Giờ phút này, hầu như tất cả cửa sổ của các phòng khách đều mở ra, nam nam nữ nữ đều đưa mắt nhìn sang. Thậm chí những người ở lầu một cũng đều nghe nói Ngọc Địch công tử giá lâm, nhao nhao tiến đến hành lang bên trên, nhìn về phía Ngọc Địch công tử. Lập tức, toàn bộ Yên Vũ Giang Nam tràn ngập tiếng kinh hô. Ngọc Địch công tử, có phải ngài muốn nghe hát thưởng múa không? Vừa hay Yên Vũ Giang Nam chúng ta mới tuyển chọn ra ba vị hoa khôi, ta sẽ để các nàng dâng lên công tử một khúc nguyệt vũ. Diệu Âm tiên tử nói xong, vỗ nhẹ tay. Sau một khắc, liền có ba vị tiên nữ từ ba tòa kiến trúc bay ra, sau đó đáp xuống mặt hồ. Ba người này, rất xinh đẹp, khuôn mặt thậm chí còn vượt trên cả Diệu Âm tiên tử như trích tiên kia. Hoa khôi, đây chính là hoa khôi, nhất cử nhất động, ánh mắt, cái ngoái nhìn, chỉ thoáng qua cũng khiến người ta khó mà quên được. Cho dù là phong linh, hai người bên cạnh hắn cũng là tuyệt mỹ, vậy mà đứng trước ba vị này cũng trở nên ảm đạm phai mờ. Mộc Như Phong không thể không thừa nhận, ba vị hoa khôi này, quả nhiên là tuyệt sắc trên đời. Giây tiếp theo, Mộc Như Phong lấy ra một bộ thiết bị quay phim chuyên nghiệp, chỉ tốn 3 giây đồng hồ liền dựng xong xuôi. Camera giống như đại pháo nhắm ngay ba vị hoa khôi kia. Mà giờ khắc này, Diệu Âm tiên tử cũng lấy ra một cây đàn tranh, nửa ngồi trên hư không, bắt đầu đánh đàn, Ngọc Địch công tử, thiếp thân sẽ đánh đàn cho ngài. Sau một khắc, âm điệu tuyệt mỹ của đàn tranh chậm rãi vang lên. Âm sắc đàn tranh như dòng suối trong vắt chảy xuôi, xuyên qua thời không, như thơ như họa, du dương dễ nghe. Ba vị hoa khôi cũng theo đó mà múa, ánh trăng bị dáng múa của ba người hấp dẫn, ngưng tụ lại, chiếu sáng ba vị hoa khôi này, tựa như đèn chiếu trên sân khấu múa hiện đại. Nguyệt Vũ, quả nhiên là Nguyệt Vũ nha, lại có thể hấp dẫn ánh trăng. Ngọc Địch công tử không nói gì, ánh mắt nhìn về phía ba vị hoa khôi, dường như đang thưởng thức Nguyệt Vũ. Tất cả mọi người xung quanh đều yên tĩnh trở lại, bọn hắn cũng đang thưởng thức Nguyệt Vũ, say sưa ngây ngất. Hôm nay có thể gặp ba vị hoa khôi cùng múa, còn có Diệu Âm tiên tử đánh đàn, quả nhiên không còn gì tiếc nuối nha. Nguyệt Vũ này, rất dài, chừng một khắc đồng hồ, mới nhảy xong. Tráng ba vị hoa khôi cũng đầy mồ hôi, Nguyệt Vũ không phải vũ đạo bình thường, thấp nhất cần tu vi độ kiếp cảnh mới có thể thi triển. Ba vị hoa khôi hướng về phía Ngọc Địch công tử thi lễ, sau đó phi thân lui về sau lưng Diệu Âm tiên tử. Giờ phút này, Diệu Âm tiên tử cũng thu hồi đàn tranh. Ngọc Địch công tử, không biết Nguyệt Vũ này có thể lọt vào mắt xanh của công tử không? Giọng nói mềm mại của Diệu Âm tiên tử vang lên. Lập tức, những người còn đang đắm chìm trong dáng múa của hoa khôi nhao nhao tỉnh táo lại. Bọn hắn muốn reo hò, muốn vỗ tay, nhưng trước mặt là Diệu Âm tiên tử và Ngọc Địch công tử, cho nên, bọn hắn dừng lại, không ai dám phát ra tiếng. Không tệ, Thanh Liên tiên vực, xứng danh đệ nhất. Ngọc Địch công tử tán dương. Đa tạ công tử khích lệ. Ba vị hoa khôi nghe vậy, thi lễ một cái, trong lòng cũng là vui mừng khác thường. Ngọc Địch công tử thích là tốt rồi, ba vị hoa khôi này của ta đều ngưỡng mộ Ngọc Địch công tử đã lâu, không biết có thể vào phòng ngài một lần. Diệu Âm tiên tử mở miệng nói. Ta giết khách nhân của ngươi, nghe ngươi một bài hát, xem như bồi tội. Hiện tại, ta nói chính sự. Ngọc Địch công tử chậm rãi nói. Mộc Như Phong nghe vậy, khóe miệng có chút co quắp. Được lắm, cái vị Ngọc Địch công tử này, bức cách thật sự là cao, nghe khúc nhạc mà người khác chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, thế mà chỉ xem là bồi tội. Ngay cả Diệu Âm tiên tử cũng có chút ngây người, sau đó nàng cười nói, bất quá chỉ là một kẻ râu ria, hắn mở miệng ô uế công tử, đáng chết, hẳn là chúng ta phải bồi tội với công tử mới đúng. Ngọc Địch công tử mở miệng nói, ta là vì hậu nhân của một cố nhân mà tới. Hậu nhân của cố nhân? Là ai? Diệu Âm tiên tử sửng sốt một cái, mở miệng nói. Không biết, nhưng ta dùng bí pháp tìm kiếm, biết được ở trong Yên Vũ Giang Nam, trước đây không lâu, ta sai người tới, cầm một vạn tiên linh thạch chuộc người, vì sao, tiền thu, người không thả, ngược lại còn bị trọng thương mà về. Ngọc Địch công tử nhàn nhạt mở miệng nói. Chuyện này, không thể nào nha. Ta chưa từng nghe nói có người đến chuộc người. Trong lòng Diệu Âm tiên tử bỗng cảm thấy bất ổn, bất quá cũng vẫn lập tức mở miệng nói. Ngọc Địch công tử không nói chuyện, cứ như vậy lẳng lặng nhìn Diệu Âm tiên tử, bầu không khí cũng càng ngày càng kém. Một vài khách nhân cảm thấy sắp có đánh nhau, đều muốn bỏ trốn, nhưng lại nghĩ đến chênh lệch giữa hai bên, chắc là sẽ không lan đến gần bọn hắn, cũng liền bình tĩnh trở lại, tiếp tục ở lại hóng hớt. Diệu Âm tiên tử bị Ngọc Địch công tử nhìn chằm chằm, trong lòng có chút run rẩy, nàng lập tức đưa tay nhíp một cái, liền thấy một nam tử mập mạp bị nàng bắt từ trong lầu ra. Phó các chủ, nói cho ta nghe một chút đi, gần đây có người đến chuộc người không? Diệu Âm tiên tử mở miệng nói. Không có, không có. Phó các chủ trán đầy mồ hôi, lắp bắp nói. Không có. Ngươi suy nghĩ kỹ lại một chút. Diệu Âm tiên tử ôn nhu hỏi. Một luồng sức mạnh kỳ lạ hiện lên. Sắc mặt phó các chủ trong nháy mắt trở nên hoảng sợ, sau đó cầu xin tha thứ nói, các chủ, là ta sai rồi, ta tham một vạn tiên linh thạch kia, ta căn bản không giúp hắn tìm người, thu tiền, ta liền lừa hắn đến một căn phòng nhỏ, sau đó phái người vây giết, người kia tu vi mặc dù không cao, nhưng lại có Na Di phù, để hắn chạy thoát, ta sai rồi, tha ta một mạng, tha ta một mạng. Muốn chết. Diệu Âm tiên tử nghe vậy, sắc mặt đại biến, một bàn tay trực tiếp đánh phó các chủ thành tro bụi. Chuyện bây giờ đã rõ, thì ra là phó các chủ phía dưới tham tiên linh thạch. Ngọc Địch công tử, thứ tội, thủ hạ của ta tham tiên linh thạch, ngài cứ việc mang người đi, ta sẽ bồi thường thêm 10 vạn tiên linh thạch cho vị tiểu huynh đệ bị trọng thương kia. Diệu Âm tiên tử mặt mày bồi tiếu nhìn về phía Ngọc Địch công tử. Ngọc Địch công tử không nói chuyện, lẳng lặng nhìn về phía Diệu Âm tiên tử. Rất hiển nhiên, sự tình không đơn giản như vậy. Một Như Phong nhạy bén cũng nhìn thấy khi Diệu Âm tiên tử động thủ, tay phải của Ngọc Địch công tử hơi rung nhẹ một cái. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.